Thiên Kiêu Chiến Kỷ 176 chương 1730 bước ra một bước long trời lở đất lên lên lên. Giờ phút này, Cổ Tàng Tâm, Côn Cửu Lâm, Đào Kiếm Hành mười nhiều vị tuyệt đỉnh đại thánh đều là bằng hư mà đứng. Có chấp trưởng màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, có tay cầm màu đỏ trung đồng, có vận chuyển tử sắc luân bàn, có huy động cổ lão bức tranh. Chỉ thấy kia chu ma loạn thế trong trận, đạo âm oanh minh, hào quang quét sạch, lộ ra ra các loại tựa như tận thế cảnh tượng. Loại kia kinh thiên động địa một màn, làm cho mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Một tòa cổ xưa sát trận, bị rất nhiều tuyệt đỉnh đại thánh cùng một chỗ điều khiển cùng vận chuyển. Dù cho là thánh nhân vương bị nhốt trong đó, đều nhất định gặp nạn. Hắn Lâm Tầm chỉ là tuyệt đỉnh đại thánh mà thôi. Có lẽ lúc trước trong chinh chiến, triển lộ ra cực kỳ kinh người chiến lực, nhưng lại sao có thể ngăn cản như thế vây giết cái này Lâm Tầm xong. Phía dưới trên đường núi, một đám người quan chiến bên trong không thiếu ánh mắt sắc bén hạng người, vẹn vẹn theo đại trận kia phóng thích ra uy thế bên trong tựu đánh giá ra. Đại thánh cảnh bên trong, vô luận là ai, chỉ cần bị nhốt, sẽ không còn đường sống. Có thể nói ầm ầm chu ma loạn thế trận càng thêm kinh khủng, lệnh làm thiên không đều chấn động. Lớn như vậy Ngự Long Sơn bên trên đều bày biện ra hủy thiên diệt địa dị tượng. Cũng may mắn Ngự Long Sơn chính là Côn Lôn trong di tích một trong cửu bí, kiên cố vô song, tựa như tuyên cổ bất hủ, mới có thể chịu được như thế sát trận khí tức. Như đặt tại ngoại giới, đừng nói là một ngọn núi, liền là một phương hảo đại thành trì, đều sẽ trong nháy mắt bị đại trận luyện hóa hủy diệt. Giết Đào Kiếm Hành hăng hái, mang theo nhe răng cười, trong lòng đều là thoải mái. Trước đó bị Lâm Tầm khắp nơi cản tay, làm hắn biệt khuất đến kém chút ho ra máu. Hiện tại thì không giống với lúc trước, Lâm Tầm đã như thú bị nhốt, mặc cho xâm lược. A, các vị cũng phải cẩn thận một chút, người này chết không sao, nhưng chớ đem trên người này bảo vật đều luyện hóa. Cổ Tàng Tâm cười khẽ, do dự đắc ý. Lần này có thể vây giết người này, còn nhờ vào cổ huyên trong tay tòa này sát trận, không thẹn là Càn Khôn Đạo Đình ngũ đại thánh cấm một trong. Lệnh làm Côn nào đó cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Côn Cửu Lâm cảm khái. Ở đây những người khác cũng đều âm thầm gật đầu. Trận này chi uy, đúng là có thể xưng kinh thiên động địa khắp vực thần. Có không thể tưởng tượng nổi hủy diệt uy năng, làm bọn hắn đều tim đập nhanh không thôi. Chư vị quá khen rồi. Kỳ thật cái này Lâm Tầm cũng là một cái nhân vật lợi hại. Đáng tiếc, hắn thật ngông cuồng. Bình thường tựa như loại này cuồng đổ, cũng chú định sẽ không có kết quả tử tế. Cổ Tàng Tâm nụ cười rất thận trọng. Bọn hắn chi gian cao đàm khoát luận, nghiễm nhiên một bộ đại cuộc đã định, nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Trên đường núi một đám người quan chiến đều âm thầm than thở. Kia Lâm Tầm nào chỉ là một cái nhân vật lợi hại. Hắn Trảm Yến Thuần Quân, Chu Lục Ngang, tại đảo Huyền Sơn đại chiến bên trong càng độc lĩnh phong tao, bình yên trở ra huống chi. Như là bình thường nhân vật lợi hại, chỗ này có thể sẽ dẫn tới nhiều như vậy thế lực lớn truyền nhân cùng một chỗ liên thủ đả kích, không khoa trương địa thuyết. Người này mặc dù đến từ cổ hoang vực, có thể hắn chiến lực mạnh, phong thái chi tuyệt thế, cho dù đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, đều đủ để lệnh làm đại đa số cùng thế hệ ảm đạm. Lệnh làm tinh không đại thánh bảng bên trên một chút nhân vật tuyệt thế đều không ngóc đầu lên được. Có thể hiện thực cuối cùng quá tàn khốc. Sau ngày hôm nay, bực này nghịch thiên nhân vật tuyệt thế, chú định đem xóa tên khỏi thế gian. Cái này lệnh làm ai có thể không thổn thức u vinh quy quy mơ. Có thể đúng lúc này, Cổ Tàng Tâm bỗng nhiên nhíu mày, phát giác được không thích hợp. Hắn thần thức khuyết tán, thao túng đại trận tiến hành cảm ứng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn con mắt tựu bỗng nhiên trừng lớn, thất thanh nói. Điều này có thể thanh âm mang theo kinh ngạc, như gặp đến trên đời chuyện khó tin nhất. Côn Cửu Lâm sững sờ, nhìn không được hỏi, Cổ huynh, Không phải là người này tính cả hắn trên người bảo vật đều bị luyện hóa, những người khác cũng không hiểu ra sao. Oanh, đúng lúc này chu ma loạn thế trong trận che khuất bầu trời thần huy, đạo quang, dị tượng. Tất cả đều bỗng nhiên nổ tung, bị một cỗ lực lượng kinh khủng tách ra. Đại trận bên trong cảnh tượng cũng là tùy theo rõ ràng lộ ra tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Chỉ thấy Lâm Tầm lẻ loi một người. Sừng sững nguyên địa. Không nhúc nhích tí nào. Lông tóc không tổn hao gì. Một bộ màu xanh nhạt quần áo phiêu dắt. Không linh như trích tiên. Cái này. Tôn Cửu Lâm. Đào Kiếm Hành đám người nhãn châu tử cũng đều trừng lớn. Kém chút rơi ra đến. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Trên mặt đắc ý đều ngưng ghét. Điều này có thể chu ma loạn thế trận chi đáng sợ. Làm bọn hắn đều khen không dứt miệng. Cảm thấy cực kỳ chấn động. Đều có thể đủ khốn sát thánh nhân vương tầng thứ tồn tại. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Từ đầu đến cuối bị vây ở đại trận bên trong Lâm Tầm. Đúng là không có bị một tia tổn thương, lão thiên là ta hoa mắt sao lại. Một chút việc nhỏ đều không có, tất cả mọi người ngây dại. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Trước đó bọn hắn còn tại than thở. Là Lâm Tầm vẫn lạc tiếc hận không thôi. Không ngờ rằng. Lâm Tầm căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào tiếc hận, bởi vì dù cho là kia làm người tuyệt vọng chu ma loạn thế trận. Đều không làm gì được hắn một sợi lông, giữa sân yên tĩnh. Đều bị một màn này đánh cho hồ đồ. Tâm thần gặp xung kích. Trong đại trận, Lâm Tầm một mặt không hiểu mở miệng. Làm sao dừng lại tới. Mời tiếp tục các ngươi biểu diễn. Một câu. Tựa như một cái đao sắc bén. Hung hăng đâm tại cổ tàng tâm bọn người trong lòng. Làm bọn hắn sắc mặt âm tình bất định. Tức giận đến giận sôi lên. Đây không thể nghi ngờ là nhất trần trụi trào phúng cùng nhục nhã. Làm bọn hắn trên mặt nóng bỏng khó chịu. Giống như chịu một cái giòn vang cái tát giết toàn lực xuất thủ. Luyện cái này nhiệt chứng cổ tàng tâm đại hống. Cái chán gân xanh bạo chán. Triệt để nổi giận. Âm âm đại trận lại lần nữa bị vận chuyển. Uy thế so với vừa rồi trọn vẹn cường đại một mảng lớn. Vô luận là Đào Kiếm Hành. Tôn Cửu Lâm. Vẫn là cái khác tuyệt đỉnh đại thánh. Đều là sử xuất tất cả vốn liếng. Đem đại trận thôi phát đến cực hạn. Lâm Tầm thân ảnh lại lần nữa bị phô thiên cách địa đạo quang cùng thần huy bao phủ. Lần này, dù sao cũng nên có thể à, nửa ngày Đào Kiếm Hành lên tiếng thần sắc âm lãnh. Mặc dù có thể thao túng đại trận, có thể đại trận bên trong phát sinh hết thảy, hắn lại không cách nào cảm nhận được. Chỉ có chủ trì trận này cổ tàng tâm một người mới có thể trải nghiệm. Cho nên Đào Kiếm Hành tra hỏi lúc đem ánh mắt nhìn về phía cổ tàng tâm. Một cái chớp mắt, hắn tự phát giác được cổ tàng tâm thần sắc không thích hợp. Hắn con ngươi khuyết trương, nghiến răng nghiến lợi, một bộ khó có thể tin tức giận bộ dáng. Một màn này cũng bị ở đây cái khác tu đạo giả chú ý tới, trong lòng cũng không khỏi máy động, chẳng lẽ. Oanh, lúc này đại trận lại lần nữa sinh ra oanh minh quang vũ sụp đổ trừ khử. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh đứng ở đầy trời quang vũ đạo quang bên trong. Mặc dù không nhúc nhích tí nào. Lại như vạn pháp bất xâm, tựu liền kia đủ để hủy diệt thánh nhân vương cảnh đại trận lực lượng. Ở bên cạnh hắn nhao nhao tán loạn. Toàn trường cũng vì đó rung động, lặng ngắt như tờ. Trên đường núi người quan chiến đều ngốc trệ tại kia. Bọn hắn tu hành đến nay. Còn chưa từng gặp được như thế không thể tưởng tượng sự tình, đây chính là các ngươi bố trí xuống sát cuộc. Lâm Tầm mở miệng. Mang theo không che giấu chút nào giọng mỉa mai. Giống như. Cũng bất quá như thế a. Hắn rốt cuộc động, hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, giải rác một bước mà thôi. Lại hình như có vô thượng chi uy lực. Tòa này truyền thừa từ càn khôn đạo đình chu ma loạn thế đại trận. Ầm vang sụp đổ. Liên tục thần huy khuấy động, rầm rạp đạo văn ký hiệu tán loạn. Bước ra một bước. Thiên địa lật đổ. Đại trận phá diệt, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn qua kia nhẹ nhàng từ trong đại trận đi ra tuấn nhổ thân ảnh. Như gặp thần chi, cách này, liền là đạo văn tông sư vô thượng thủ đoạn ạ. Người quan chiến trong đám người. A hổ ánh mắt có chút phiêu hốt. cũng bị Lâm Tầm giờ phút này triển lộ ra kinh thế thủ đoạn hung hăng kinh diễm đến. Giết chóc. Từ đây cắt ra bắt đầu trầm thấp lạnh lẽo thanh âm giống như một vòng hàn lưu. Quét sạch toàn trường. Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một đám tu đạo giả trước người. Thân thể như một cái xúc thế đã lâu đại đạo hồng lô. Bắn ra rực rỡ như nước thủy triều kiếm ý dòng lũ. Âm âm âm căn bản là không kịp ngăn cản. Những này tu đạo giả thân thể trong nháy mắt bị dìm ngập. Tại huy hoàng kiếm ý tàn phá bừa bãi bên trong âm vang nổ tung. Huyết nhục bắn tung tóe ra trong nháy mắt. Tự bị kiếm khí bốc hơi đi. Chết không toàn thây. Hôi phi yên diệt cái này bá đạo. Máu tanh một màn. Lệnh làm cổ tàng tâm bọn người đều là toàn thân run lên. Không lo được suy nghĩ thêm cái khác. Đều toàn lực xuất kích. Mau ra tay cùng tiến lên. Diệt sát người này chấn nộ gào thét. Kinh thiên động địa. Ngự Long Sơn chi đỉnh. Một đám thế lực lớn truyền nhân đều là động. Giống như trồng chất thủy triều. Vây giết Lâm Tầm một người. Âm âm các loại uy lực khó lường đạo pháp. Các loại hừng hực chói lọi bảo quang. Giống như không cần tiền tựa như ở trong sân khuấy động. Thiên địa đều biến sắc. Tư không đều hỗn loạn loại kia một màn. Thấy những cái kia người quan chiến cũng không khỏi kinh hô. Hãi nhiên tránh lui. Chỉ sợ bị lan đến gần. Một đối một. Các ngươi không được. Lấy cớ nào đối một. Các ngươi càng không được. Lâm Tầm thân ảnh phát sáng. Giống như một cái lô đỉnh hung hung thiêu đốt. Góp nhặt ở trong nội tâm sát cơ cùng phấn nộ tại lúc này triệt để bạo phát. Canh đoạn đao lướt đi. Rõ ràng ngâm khuấy động cửu trọng thiên. Nhẹ nhàng lói lên. Giữa sân liền có mấy cái tu đạo giả thân thể bị chặn ngang chặt. Đức phát ra tiếng kêu thảm. Oanh Lâm Tầm vận chuyển từ thân pháp. Hô hấp chi gian. Giống như phong lôi kích đãng. Ở trong sân Nazi quét ngang. Bế nghệ bá đạo như ma thần. Sát phạt chi khí kinh thiên. Phàm là nơi hắn đi qua cái gì đạo pháp, bảo vật gì đều bị đánh cho tán loạn. Vô pháp tiến hành ngăn cản. Kia không thể địch nổi thần uy, lệnh làm nơi xa người quan chiến đều là trợn mắt hốc mồm. Giết cổ tàng tâm cầm kiếm đánh tới. Thân thể bốc hơi trùng tiêu màu đen kiếm ý. Thần sắc hắn xanh xám. Hiện thì rõ dữ tợn. Động thủ lúc càng không chút khách khí. Bạch tại trong bàn tay hắn. Thần kiếm như hồng. Hội tụ càn khôn chi lực. Có tràn trề không gì chống đỡ nổi chi uy. Kiếm phong chỉ. Tư không đều bị cày khai một đạo thẳng tắp vết sách. Đây chính là cổ tàng tâm. Một vị danh liệt tinh không đại thánh bảng trăm người đứng đầu nhân vật hung ác. Phẫn nộ xuất kích. Tự nhiên không phải là tầm thường có thể so sánh. Chỉ là Lâm Tầm vẻn vẹn một bàn tay đánh ra. Kia phá sát mà tới đáng sợ kiếm ý tựu từng khúc nổ tung. Trường lực khuyết tán. Đem cổ tàng tâm cả người đều đánh bay. Ầm tiếng vang nặng nề bên trong. Cổ tàng tâm miệng mũi phun máu. Giống như diều đứt dây. Hung hăng nện ở một khối cổ lão nham thạch bên trên. Trước mắt ớ ra kim tinh. Một bàn tay. Quất đến cổ tàng tâm không có chút nào chống đỡ chi lực, không ít người ra đầu đều run lên. Đây là người sao mà Côn Cửu Lâm. Đào kiếm hành các loại chờ từng cùng Lâm Tầm giao thủ tuyệt đỉnh đại thánh. Đều là tại thời khắc này triệt để kết luận. So với trước kia. Bây giờ Lâm Tầm lại thay đổi mạnh. Không chỉ tu vi đột phá tới đại thánh cảnh trung kỳ. Liên chiến lực đều so trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Thiên kiêu chiến kỷ 176 chương 1731 ma thần quét ngang không đường thối lui chết thanh âm lãnh khốc theo Lâm Tầm trong miệng thốt ra. Hắn quyền như hồng lô. Phá sát mà đi. Đối diện vọt tới mấy cái tu đạo giả. Từng cách đều là vận dụng toàn lực. Nhưng tại một quyền này phía dưới. Lại nếu như cỏ rác. Bị tại chỗ nghiền nát. Huyết nhục như mưa to. Ầm vang vang khắp nơi đặt tại ngoại giới. Thánh nhân phía dưới. Đều là như sâu kiến. Thánh cảnh đã đại biểu cho một loại đủ để khiến vô số người khó có thể với tới độ cao. Bọn hắn phiên vân phúc vũ. Hà hơi thành vân, phần sơn trừ hải có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Bọn hắn chỗ dựa trường sinh đạo đồ chỗ càng cao hơn, thọ nguyên kéo dài dài lâu. Mà giữa sân những này thế lực lớn truyền nhân thì càng không tầm thường. Tùy ý sách ra một cách đều có không kém gì đại thánh cảnh nội tình. Trong đó càng không ít một chút tuyệt đỉnh đại thánh tồn tại cũng mặc kệ là ai. Tại lúc này lâm tầm trước mặt, lại nếu như dễ dàng toái lưu ly, không chịu nổi một kích gà đất chó sành hắn tung hoành ngang dọc, tóc đen tung bay, thân thể như tuyên cổ bất hủ hỏa lô, bộc phát ra đủ để kinh thiên động địa hủy diệt uy năng. Cái này tự nhiên làm người ta chấn động, có lẽ thánh nhân phía dưới đều là như sâu kiến, nhưng tại thánh nhân phía trên, tại ngang nhau cảnh giới bên trong lâm tầm thủ hạ, thánh nhân cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cổ Tàng Tâm, Đào Kiếm Hành, Côn Cửu Lâm bọn người đều muốn rách cả mí mắt, tức giận muốn điên. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không khinh thường lâm tầm. Nếu không, cũng sẽ không liên hợp cùng một chỗ. Cũng không hồi phí tận tâm cơ chỗ ở đây bố cục. Hết thảy đều bởi vì ban đầu ở đảo Huyền Sơn kia một trận đại chiến, lâm tầm bộc phát ra chiến lực mạnh, làm bọn hắn đều là cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, so với tại đảo Huyền Sơn lúc, lâm tầm chiến lực không ngờ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng cũng không nghĩ tới, một tòa bị bọn hắn ký thác kỳ vọng chu ma loạn thế trận, kết quả là lại so như bài trí, không có cho lâm tầm tạo thành dù là một tia tổn thương. Lúc này lâm tầm thế như ma thần, quét ngang giữa sân, giết đến bọn hắn bên này cường giả từng cách mất mạng. Lệnh làm Cổ Tàng Tâm bọn hắn làm sao có thể không giận, chấn nổi giận gào thét bên trong. Côn Cửu Lâm xuất kích, hắn nếu như một đầu ngao du Bắc Hải thần côn, nhấc lên khắp thiên phong bảo. Mà tại hắn trong tay thì tế ra một cây sáng loáng sáng như tuyết đại kích, lưu động tối tăm đảo quang, mũi nhọn vô song, phát ra tuyệt thế hung quang. Hải thần đại kích Côn Cửu Lâm áp đáy hòm bảo vật. Nghe đồn này đại kích sinh ra tại một mới hỗn độn thế giới, bởi trên đời nặng nhất huyền thủy ngưng tụ nhi sinh, chính là một kiện tiên thiên cổ bảo. Tư không nổ tung, lệnh làm phiến khu vực này rung chuyển. Hải thần đại kích uy thế chi thịnh, lệnh làm lâm tầm đều có chút ngoài ý muốn. Canh hắn huy động A Tì kiếm, đen nhánh như luyện ngục hiển hiện, kiếm ý tùm, cùng hải thần đại kích đối cứng, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Bạch bạch bạch, Côn Cửu Lâm thân thể bị chấn động đến tại hư không lảo đảo rút lui. Trường trung hải thần đại kích ong ong không ngừng run rẩy. Hắn đi học lăn lộn, thần sắc không nhịn được hãi nhiên. Không thể nghi ngờ, A Tì kiếm uy thế hoàn toàn không kém hơn hải thần đại kích. Đổi lại cái khác thánh bào, sớm đã bị nghiền nát. Ông đang lúc lâm tầm muốn đuổi theo kích Côn Cửu Lâm lúc, một đạo chói lọi ngân sắc phi hồng đột ngột đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đây là một thanh tinh tế sáng long lanh hình thoi bảo vật, giống như một con cá bơi lội, có thể sinh ra phong mang chi thịnh, lệnh làm lâm tầm cơ thể đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Giết Đào Kiếm Hành hét to, là hắn tại thao túng bảo vật này, sắc mặt đều là nghiêm nghị sát cơ. Sư kia một thanh cá bơi tựa như bảo vật coi thường không gian trói buộc, đột ngột giết tới lâm tầm trước mắt, hung hăng hướng hắn mi tâm đâm tới. Mà vào lúc này, đoạn đao bỗng nhiên xuất hiện, chặn cái này vượt bí vô cùng một kích. Chỉ là lâm tầm mi tâm lại chảy xuống một giọt máu. Kia hình thoi bảo vật nhộ khí quá thịnh, cứ việc bị ngăn trở, nhưng hắn khí tức lại quét trúng lâm tầm mi tâm, lại chặn Đào Kiếm Hành ngẩn ngơ, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn món bảo vật này cũng là một kiện thần diệu khó lường cổ bảo, nhìn như thoi đưa, kỳ thực là một thanh phi kiếm, tên gọi Thái Du. Kiếm này bởi đản sinh tại hư không bên trong Thái Hư Không Tinh rèn luyện, là một kiện danh phù kỳ thực không gian phi kiếm, đến vô ảnh đi vô tung, không bị không gian trói buộc, cực đoan dược bí đáng sợ. Nhưng tại vừa rồi, kiếm này lại bị lâm tầm ngăn trở. Hừ, lâm tầm ánh mắt u lãnh, bỗng nhiên Nazi thẳng hướng đào kiếm hành. Bạch đào kiếm hành sắc mặt biến hóa, thái du phi kiếm lại lần nữa lướt đi, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Nhưng còn tại nửa đường, tự bị một đầu lôi bảo roi dài cuốn lấy. Phi kiếm ong ong run rẩy kịch liệt, nhưng lại một mực bị quấn chết. Tử âm lôi tiên đây là Lâm Tầm tại bàn đào thổ kích xuống dưới giết đồ thanh hùng về sau, theo hắn trong tay đoạt được một kiện cường đại cổ bảo, uy lực mạnh, liền đoạn đao cũng có thiếu sót. Thần diệu nhất chính là roi này quấn quanh lấy gương mãnh phách tuyệt tử âm chi lôi, quất roi hư không lúc có thể sinh ra đáng sợ vực trường, vừa có thể dùng khắc chế không gian sát phạt. Ba Lâm Tầm run tay một cái, thái du phi kiếm phát ra gào thét, bị tử âm lôi tiên trói buộc, rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Đào kiếm hành tâm thần bỗng nhiên bị phản phệ, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Không được thần sắc hắn hãi nhiên bước ra né tránh, có thể thôi một bước. Chỉ thấy tựa như luyện ngục A Tì kiếm cuốn sạch lấy thao thiên màu đen quang diễm, từ trên trời giáng xuống, bạo sát mà xuống. Âm âm một cái chớp mắt mà thôi, đào kiếm hành thân thể như gặp phải thiên đao vạn quả, lộ ra từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, da chóc thịt bong, huyết thủy như thác nước phiêu tán rơi rụng. Nhất là tại hắn lồng ngực vị trí, bị A Tì kiếm mạnh mẽ đục khai, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, cả người đều bị đánh đến hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Âm đào kiếm hành rơi xuống đất, thân thể đều phá lạn, trong môi chỉ phát ra một tiếng hét thảm, liền trước mắt biến thành màu đen, triệt để mất mạng. Kia mãnh liệt kiếm khí quá bá đạo, tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi, triệt để đoạn mất hắn sinh cơ. Lão thiên đào kiếm hành đều bị giết. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên, nơi xa quan chiến tu đạo giả cả kinh tê cả ra đầu. Lâm Tầm quá hung mãnh, hoàn toàn bày biện ra không thể địch nổi trạng thái, không người có thể áp chế. Giết mấy cái tuyệt đỉnh đại thánh liên thủ đánh tới, từng cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lâm Tầm cường đại viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn đều là dùng hết sở hữu, lại không giữ lại. Nếu là trước đây Lâm Tầm, cho dù có thể ngăn cản được bực này vây công, cũng tất nhiên sẽ bị áp chế. Liền như là tại đảo Huyền Sơn lúc kia một trận đại chiến đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã xưa đâu bằng nay cần biết. Tại nuốt bàn đào trước đó, hắn liền có thể đánh giết đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 27 vị đồ thanh hùng. Mà tại nuốt bàn đào về sau, chân nên được trên 10 năm khổ tu, đối Lâm Tầm loại này nội tình hùng hậu vô cùng cường giả mà nói, 10 năm khổ tu mang đến không chỉ cũng không chỉ là tu vi bên trên thuế biến, tính cả bản thân đại đạo đều tùy theo sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế tình huống dưới, lại sao có thể e ngại quần công khai trong chiến trường. Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra một đạo hét lớn, hắn thân ảnh như hỏa lò, quanh thân tinh khí thần hung hung thiêu đốt phun trào, cả người uy thế như đại nhật vắt ngang thiên vũ, huy hoàng vô lượng. Quanh hắn mỗi một quyền đả ra đều có dung chuyển trời đất chi uy, có kiếp long cửu biến chi huyền cơ, có thiên nguyên lục trảm chi lăng lệ. Loại kia quyền kình lướt đi, nối liền bát phương, phủ cận vây khốn mà tới địch nhân đều như gặp phải thần sơn va chạm, thân thể âm vang bay rớt ra ngoài, thụ trọng thương. Trong đó một cái tuyệt đỉnh đại thánh thân ảnh càng là trực tiếp nổ tung, tiên huyết phun ra bắn tung tóe. Giữa sân vang lên một trận tiếng kêu kinh hãi, không khỏi bị một màn này chấn nhiếp. Một người đắp lên trăm tương lai từ các đại đỉnh tiêm thế lực truyền nhân vây công, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại bị một mình hắn quét ngang toàn trường, giết đến đầu người liên tục, tiên huyết như sông. Bực này tuyệt thế hung uy, quả thực là kinh thế hãi tục. Như truyền đi, không phải là gây nên thao thiên sóng gió không thể. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Hắn thật là theo cổ hoang vực loại kia địa phương đi ra, giờ khắc này cổ tàng tâm, côn cửu lâm bọn hắn đều thân thể phát lạnh, trong lòng dâng lên đại khủng bố. Tinh không cổ đảo bên trên, xưa nay không thiếu kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế kỳ tài, cũng không thiếu một chút tựa như đại nhật chói mắt nhân vật cái thế. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, một cái căn bản không thuộc về tinh không cổ đảo người trẻ tuổi, lại tại hôm nay giết đến bọn hắn quân lính tan rã giữa sân, tiên huyết tràn ngập, túc sát chi khí mãnh liệt, đều là thảm liệt đáng sợ huyết tinh cảnh tượng. Chiến đấu còn đang tiến hành, Lâm Tầm quét ngang giữa sân, sát phạt quả quyết, giống như chân chính vô địch, đánh đâu thắng đó. Phanh phanh phanh, cái này đến cái khác, hoặc đến từ Hồng Hoang đạo đỉnh, hoặc đến từ Càn Khôn đạo đỉnh, hoặc đến từ Huyết Lân chiến tộc cùng Đào Ngột chiến tộc cường giả, lần lượt bị chu đào vong đều vô dụng. Ngự Long Sơn trên dưới bao trùm lấy không gian cấm kỵ lực lượng, căn bản là vô pháp phi độn Nazi. Lúc trước cổ tàng tâm bọn hắn sở dĩ ở đây bố trí sát cục, cũng là nhìn vào một điểm này. Vì tại săn giết Lâm Tầm lúc, để tránh để Lâm Tầm chạy thoát. Có thể không ngờ rằng, hiện tại cái này không gian cấm kỵ lực lượng, lại thành ngăn cản bọn hắn những người này đào vong chứng ngại vật. Ầm ầm, Lâm Tầm giờ phút này càng đánh càng hăng, đem nội tâm lửa giận cùng sát ý tất cả đều phát tiết ra. Theo tiến vào Côn Lôn khư, hắn tự bị coi là con mồi, trở thành mục tiêu công kích, khắp nơi bị nhằm vào. Có người tham lam trong tay hắn phi tiên lệnh, có người muốn đoạt trên người hắn bảo vật. Gần như không ai đem hắn cái này đến từ cổ hoang vực người trẻ tuổi để ở trong mắt. Nếu như thế, Lâm Tầm cũng sẽ không như thế bão nổi. Nhưng khi biết được Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cùng Viên Pháp Thiên cũng bởi vì phi tiên lệnh mà gặp nạn, hơn nữa còn là chớ tự mình liên lụy lúc, Lâm Tầm triệt để nổi giận. Cái gì lục đại đạo đình, thập đại chiến tục, xúc phạm Lâm Tầm nghịch lân, hắn cũng căn bản không có bất kỳ cố kỵ trốn. A, không ít người đều hoảng mất, bị giết đến sắp nứt cả tim gan, hoảng hốt hướng phía dưới đường núi chạy trốn. Đáng chết, mau lui lại. Những cái kia chính đứng yên tại trên đường núi người quan chiến gặp đây đều biến sắc, chỉ sợ bị lan đến gần, nhao nhao cũng bắt đầu tránh lui. Chỉ có một người không có né tránh, A Hồ, nàng một bộ váy vàng lẻ loi một người, yểu điệu thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở đó, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này tản mát ra đủ để điên đảo chúng sinh mị hoặc. Bạch nàng xuất thủ, một đạo hùng hồn kiếm ý lướt đi, tựa như tử khí đông lai, mang theo hùng hồn nếu như vân tiêu thương mang khí tức. Trong chớp mắt mà thôi, trước tiên đào vong tới ba cái tu đạo giả, bị tru sát tại chỗ, thân thể chia năm xẻ bảy, máu nhuộm bậc thang, không có một cách nào có thể ngăn cản A Hồ một kiếm này. Phụ cận người quan chiến đều khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới ý thức được, cái này xinh đẹp hải nước hải dân mỹ nhân đúng là cùng Lâm Tầm cùng một bọn. Đồng thời, chiến lực của nàng cũng là cường đại đến khiến lòng run sợ. Tới trước cái hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 176 chương 1732 lại gặp sát thân tế kiếm. A Hồ xuất hiện, giống như một đạo vắt ngang bích trướng, ngăn tại trên đường núi. Nàng xinh đẹp làm người run sợ, nhưng chiến lực cũng cường đại đến làm người ta căn bản không dám khinh thường. Dù sao, nhất kiếm chạm giết ba vị thế lực lớn truyền nhân, như vậy lực lượng há có thể là hạng người tầm thường có thể có được, các ngươi trốn không thoát. A Hồ mở miệng, nàng lẻ loi mà đứng, lòng bàn tay hiện ra từng sợi tử sắc đại đạo pháp tắc, hóa thành khiếp người kiếm ý. Cái này khiến Ngự Long Sơn chi đỉnh cường giả phải sợ hãi dần vô cùng. Đường lui cũng bị phong tỏa. Bọn hắn đã lui không thể lui, liều mạng. Cổ tàng tâm thần sắc xanh xám, gầm thét lên tiếng. Hắn đã nhìn ra, lần này Lâm Tầm cùng kia nữ tử rõ ràng là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Bá cổ tàng tâm thân thể nếu như thiêu đốt, cực điểm phóng thích tiềm năng, tế ra một cái bao trùm lấy giữ tợn huyết sắc đạo văn hắc kiếm, chém về phía Lâm Tầm. Kiếm mang chưa đến, kia xé sách tư không sắc bén kiếm ý liền đã đâm vào mắt người đều không mở ra được, thần hồn đều rung động túc. Cổ tàng tâm so Yến Thuần Quân càng cường đại, Bản thân liền là tinh không đại thánh bảng 50 vị trí đầu tuyệt thế kiếm tu, giờ phút này hắn liều mạng tựa như xuất kích. Còn vận dụng áp đáy hòm bí bảo. Cái kia uy lực có thể nghĩ làm sao các loại chờ cường đại. Hừ, Lâm Tầm đưa tay liền là một roi rút ra ngoài. Tử âm lôi tiên lóe ra ấm ánh sáng long lanh lôi đình hồ quang điện. Tầng tầng vòng vòng. Đánh cho một kiếm này loảng xoảng kịch liệt chấn động. Kiếm khí cùng tiên ảnh va chạm. Lệnh làm nơi đó hư không đều nổ tung. Chém mà tại đồng thời, Lâm Tầm nhất kiếm chạm ra. Lập tức tựa như hỗn độn sơ khai. A tỳ kiếm giống như địa ngục lâm thế. Toàn bộ hư không đều bị cầm tù trong đó. Mơ hồ có thể thấy được. Trong địa ngục có vô tận xâm nhiên kiếm khí hiện lên. Bổ ra âm dương. Tàn phá bừa bãi càn khôn. Cần biết. A tỳ kiếm bản thân chính là tiên thiên cổ bảo. Là thái cổ lúc Minh Hà kiếm đế chứng đạo lúc bội kiếm. Nó uy năng căn bản không kém cỏi cái khác bất luận cái gì bí bảo. Xoẹt hư không nổ đùng bên trong. Mãnh liệt kiếm khí màu đen phóng tới cổ tàng tâm. Kiếm ý chi khủng bố. Chính là cổ tàng tâm đều trong lòng phát lạnh. Đông Côn Cửu Lâm cùng cách khác một chút tuyệt đỉnh đại thánh liên thủ đánh tới, muốn ngăn cản Lâm Tầm một kích này. Chỉ gặp Côn Cửu Lâm tế ra một cái cổ kính chuông đồng. Đột nhiên biến lớn. Chụp vào Lâm Tầm. Trung thân tản ra đại đạo ba động. Chất chứa sinh diệt chi uy. Những phương hướng khác. Cũng đều có các loại đòn sát thủ cùng một chỗ lướt đến. Hoặc là thế gian hiếm thấy cổ bảo. Hoặc là cấm kỵ bí pháp thần thông. Tóm lại. Bọn hắn đều đang liều mạng ầm ầm kinh thiên động địa va chạm vang lên. Giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Đáng sợ kiếm khí. Đao khí. Bảo khí. Đao khí tàn phá bừa bãi quét sạch. Lệnh làm nhật nguyệt vu quang. Lệnh làm thiên vũ thất sắc. Nơi xa quan chiến tu đạo giả. Từng cái thần hồn rung động túc. Trước mắt trắng xóa. Cái gì đều không thấy được. Bởi vì lần này va chạm sinh ra khí tức hủy diệt. Quả thực quá mức dọa người. Bạch bạch bạch bụi mù tràn ngập bên trong. Lâm Tầm thân ảnh rút lui ra mấy bước. Mỗi một bước rơi xuống. Tư không tựu hỗn loạn sụp đổ. Nhìn có chút chật vật. Đây cũng là khai chiến đến nay. Hắn lần thứ nhất bị rung chuyển, bị lay lui. Cứ việc. Một kích này cũng không cho Lâm Tầm tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Có thể rơi vào ở đây trong mắt người khác. Lại làm bọn hắn tinh thần nhất chấn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Lâm Tầm cũng không phải là vô pháp chiến thắng lúc này mới giống như chút ít bộ dáng. Nếu không, các ngươi thời điểm chết chỉ sợ sẽ không cam tâm. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi. Khí tức quanh người đúng là bỗng nhiên cường đại một mảng lớn. Trước đó hắn, giống như lô đỉnh giữa trời, có chấn áp cổ kim chi thế. Hắn giờ phút này thì triệt để thay đổi. Thân như đại uyên, thâm trầm vô ngần. Như muốn đem một phương này thiên địa đều thôn phệ hết. Bày biện ra một cỗ phách tuyệt vô lượng khí thế. Đại vô lượng thôn phệ trải qua đi qua nuốt bàn đào. Tiến hành một lần ngăn cản 10 năm khổ tu đốn ngộ. Cách này một bộ truyền thừa từ thông thiên chi chủ khoáng thế truyền thừa. Cũng bị Lâm Tầm tiến một bước lính hội cùng trưởng khống. Bây giờ dùng hoàn toàn mới tu vi. Hoàn toàn mới đạo hạnh thi triển đi ra. Loại kia uy thế so với dĩ vãng sớm đã không thể so sánh nổi. Giết nhanh cùng một chỗ đồng thủ cổ tàng tâm bọn hắn không khỏi bị kinh đến. Gần như là dốc hết toàn lực tiến hành công sát. Triệt để liều lĩnh. Các ngươi là không có cơ hội. Lâm Tầm song đồng đạm mạc, thanh âm cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Sau đó hắn động. Tựa như một cách đại uyên Nazi. Che đẩy thiên vũ. Những nơi đi qua. Tư không. Sắc trời. Bụi bặm đều lâm vào yên diệt sụp đổ bên trong. Hắn một quyền đánh ra. Canh Côn Cửu Lâm đỉnh đầu kia cổ kính chuông đồng vang vọng. Phun ra tựa như thác nước thần hồng. Muốn ngăn cản Lâm Tầm quyền kình. Chiếc chun này cũng rất có lai lịch. Côn Cửu Lâm từng bằng vào bảo vật này. Ngăn trở 19 vị người trong cùng thế hệ hết thảy công phạt. Ổn thỏa ba nén hương. Góc áo chưa phá. lực phòng ngự cường hoành vô song. Nhưng lúc này, cái này tuyệt thế thánh bảo lại bị Lâm Tầm quyền kình đánh cho vù vù loạn chiến. Như thác nước tựa như thần hồng đều bị đánh bảo. Đụng vào trung thân bên trên. Ném ra một cái lõm quyền ấm canh chung đồng oanh minh. Mặt ngoài đều nổi lên vết sạn. Bảo vật và khí thế tương liên. Chung này bị hao tổn. Lệnh làm Côn Cửu Lâm cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Thân ảnh nhanh lùi lại. Nhưng đây chỉ là bắt đầu theo sát lấy. Lâm Tầm quyền kình oanh sát. Giữa sân cái này đến cái khác tuyệt đỉnh nhân vật đòn sát thủ. Đều bị oanh mở. Quang Vũ yên diệt. Bị quyền kình thôn phệ trống không. Cuối cùng quyền kình đánh tới hướng cổ tàng tâm bổ ra một kiếm. Răng rắc quyền kiếm giao phong. Kia bao trùm giữ tợn huyết sắc đạo văn cổ kiếm. Đúng là bị nện đến bỗng nhiên uốn lượn. Sau đó ông một tiếng. Tuột tay mà bay. Gặp này xung kích. Cổ tàng tâm cũng bị chấn động đến hung hăng bay rớt ra ngoài ngắn ngủi mấy hơi thở. Giữa sân thế cuộc lại một lần bị Lâm Tầm nghịch chuyển. Cái kia vô song như vực sâu hung uy. Cũng là lại một lần nữa chấn động toàn trường. Quan sát đến một màn này cường giả. Tất cả đều đã bị chấn động đến não hải trống không lại đến một vị tuyệt đỉnh đại thánh phát ra gào thét. Trên thân sông ra sáu đầu thần hồng. Diễn hóa ra lục đạo dị tượng. Cực kỳ kinh người. Lâm Tầm huy quyền sát phạt, nghênh vọt lên. Oanh người như vực sâu. Quyền thế như vực sâu. Oanh minh mà động. Người kia trên người lục đạo dị tượng cũng có thể nói là một môn kỳ công. Nhưng lúc này lại bị đơn giản xé sách ầm vang nổ tung. Mà người này thân thể thì bị quyền kình đục khai. Như gặp phải bị cự tượng nghiền ép sâu kiến. Huyết nhục đều bị nghiền nát yên diệt đi. Theo sát lấy cổ tàng tâm Côn Cửu Lâm bọn người lần lượt chém giết tới. Loại trừ liều mạng. Bọn hắn đã mất đường lui thối lui Lâm Tầm trên thân ở giữa không vui không buồn. Liền bảo vật đều không cần. Vung nắm đấm sức lực. Ngự dụng đại vô tận thôn phệ kinh. Từng quyền đánh ra. Quyền ý như vực sâu thôn thiên phệ địa phương. Đại vô tận thôn phệ kinh môn này từng chấn động vô ngần tinh không. Chinh phạt rất nhiều đế cảnh vô thượng truyền thừa. Tại lúc này tách ra vô pháp tưởng tượng uy năng. Phanh phanh phanh hết thầy trở ngại. Hết thầy công phạt. Đều bị phá vỡ. Bị nghiền nát. Bị thôn phệ. Sinh ra hủy thiên diệt địa động tính. Có người ho ra máu thụ trọng thương. Cũng có người trực tiếp bị oanh sát. Hình thần chết bất đắc kỳ tử liền cổ tàng tâm. Côn Cửu Lâm bọn hắn cũng đều đã bị thương đầy giấy. Tại tử vong kích thích dưới. Bọn hắn. Cả đám đều giết đỏ cả mắt. Triệt để bảo tẩu cùng điên cuồng. Một quyền hai quyền ba quyền. Lâm Tầm khí tức trên thân. Càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng cả người đều bao phủ tại một mảnh hắc ám đại uyên bên trong. Giống như tuyên cổ trước kia ma thần. Rốt cục, Côn Cửu Lâm không chịu nổi. Tại ngạnh hám Lâm Tầm nhiều lần về sau. Hắn cơ thể đều rạn nứt khai. Huyết nhục bạo trán. Toàn thân tiên huyết như thác nước trút xuống. Dữ tợn đáng sợ. Hắn phát ra tiếng kêu thảm điên cuồng lên núi đảo phương hướng phóng đi. Phúc A Hồ xuất thủ, xúc thế đã lâu một kiếm lướt đi, chém xuống đấm máu một cách đầu lâu. Côn Cửu Lâm vốn là trọng thương ngã gục. Mà A Hồ tại nuốt bàn đảo về sau. Chiến lực từ lâu trở nên hoàn toàn khác biệt. Lại là xúc thế đã lâu một kích. Côn Cửu Lâm không chết. Kia mới gọi quái sự. Người quan chiến đều là run sợ. Côn Cửu Lâm thi thể không đầu nằm tại bậc thang đá xanh bên trên. Tiên huyết như tiểu hà tựa như chảy xuôi mà xuống. Làm bọn hắn đều dùng mình. Lại nhìn giữa sân. Lúc này vây công Lâm Tầm đã chỉ còn lại hơn 10 người. Mỗi một cái cũng đều đã bị thương đầy giấy. Giống như thú bị nhốt những cái kia người quan chiến trong đầu đều là tình không tự cấm địa hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cổ tàng tâm bọn hắn triệt để xong. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó thời gian bên trong. Có người đào vong. Nhưng lại chạy không khỏi A Hồ ngăn cản. Bị chém giết tại cổ lão thanh thạch trên đường núi. Có người liều mình trùng sát. lại như bay nga dập lửa, bị Lâm Tầm vô tình chấn sát. Cũng có người phóng tới Ngự Long Sơn chi đỉnh xa xa kia một mảnh sương mù mênh mông thần bí cấm địa. Có thể vừa mới vào nhập, tự phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người đều bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Bởi vì nơi đó, chỉ có cầm trong tay phi tiên lệnh mới có thể tiến nhập phúc phúc phúc cái này đến cái khác tuyệt đỉnh đại thánh bị oanh sát. Vẫn lạc như mưa. Mặc cho bọn hắn như thế nào tế ra bảo vật, thần thông, bí pháp, thậm chí cả riêng phần mình đòn sát thủ. Nhưng ở Lâm Tầm công phạt dưới, căn bản không làm nên chuyện gì. Mưa lớn huyết vũ hắt vẫy, Ngự Long Sơn chi đỉnh triệt để bị bao phủ lên nồng đậm huyết sắc. Chảy xuôi huyết thủy đem đại địa đều nhuộm đỏ. Thầm thấu, người quan chiến bọn họ đều toàn thân rung động túc, não hải trống không. Bọn hắn gặp qua giết người như ngói ngoan nhân, có thể như Lâm Tầm như vậy tuyệt thế ngoan nhân, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Giết thế lực lớn con em như giết gà loại kia đấm máu từng màn, như truyền về tinh không cổ đạo, chú định đem nhấc lên vô tận xôn xao âm thanh. Bởi vì tinh không cổ đạo bên trên cũng cực ít phát sinh cùng loại như vậy thảm liệt sự tình. Dù sao, những này vẫn lạc người gần như đều đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bực này quái vật khổng lồ bên trong. Trong ngày thường, ai dám đối bọn hắn bất kính, ai có dám giống như Lâm Tầm như vậy đối bọn hắn vô tình tàn sát Lâm Tầm. Ta và ngươi liều mạng giữa sân, chỉ còn lại có cổ tàng tâm một người. Hắn nếu như điên dại, bỗng nhiên đem trong lòng bàn tay chi kiếm cắm vào chính mình lồng ngực, bao trùm lấy huyết sắc giữ tợn đạo văn màu đen cổ kiếm ông ông tác hưởng. Cổ tàng tâm một thân khí huyết cùng lực lượng, giống như Trường Giang Đại Hà tràn vào kiếm này. Tóc của hắn bỗng nhiên trở nên yếu ớt khô héo, da thịt rạn nứt biến chất, phảng phất như lập tức đã mất đi tất cả tinh khí thần. Mà kia một thanh màu đen cổ kiếm khí tức thì bỗng nhiên kéo lên, càng ngày càng mạnh sát thân tế kiếm, nơi xa người quan chiến đều biến sắc. Đây là cấm kỵ bí pháp, chẳng khác gì là tại lấy mệnh tế tự, dùng tỉnh lại bảo vật bên trong yên lặng lực lượng. Sát thân tế kiếm. Lâm Tầm mắt đen lộ ra một tia hoảng hốt, nhớ tới Vân Khánh Bạch, năm đó hắn đã từng như vậy liều lĩnh liều mạng. Oanh nương theo chủng tiêu oanh minh, hấp thu cổ tàng tâm một thân chi lực màu đen cổ kiếm. Nơi này khắc tựa như triệt để thức tỉnh. Một cỗ chấn thiên động địa khí tức, chớp mắt hàng lâm toàn bộ Ngự Long Sơn chi đỉnh. Chương kế tiếp liền muốn hoán đổi kịch bản, có chút khó tả. Nhưng 7 giờ tối trước, tranh thủ lại đến cái hai liền càng cắt huyên để tỉ muội. Đừng quên ném nguyệt phiếu A Thiên Kiêu chiến kỷ 176 chương 1733 Côn Lôn một trong cửa bí Ngự Long Sơn chi đỉnh. Tư không tựa như trong phút chốc đông kết. Một vị càn khôn đạo đình đích truyền hạch tâm đệ tử, một cái danh liệt tinh không đại thánh bảng trước 15 tuyệt thế kiếm tu. Nơi này khắc sát thân tế kiếm bản này tự làm người nghe kinh hãi. Đặt tại tinh không cổ đạo bên trên, nếu có người dám đem cổ tàng tâm bức bách đến mức độ này, không phải là gây nên càn khôn đạo đình căm giận ngút trời không thể. Nhưng tại cách này Côn Lôn khư chuyện như vậy lại phát sinh. Ông đen nhánh cổ kiếm mặt ngoài cuồn cuộn lấy giữ tợn huyết sắc đạo văn, hắn kiếm phong ong ong run rẩy, phóng thích ra đạo quang sông lên trời không. Một tôn hư ảo tựa như thân ảnh xuất hiện, vĩ ngạn như thiên, thần uy hảo đẳng, vẹn vẹn tản ra khí tức cũng làm người ta cảm thấy rung động túc cùng ngạt thở. Khí linh chuôi này màu đen cổ kiếm đúng là một thanh có được khí linh chí bảo. Người quan chiến đều hãi nhiên. Dù cho là Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày, trong con ngươi hiện lên dị sắc. Tại trong bàn tay hắn, vô đế linh cung lặng yên hiện lên. Lâm Tầm, tử vong chính là ngươi, ta đều muốn tiếp nhận hạ tràng. Thời khắc này cổ tàng tâm, tóc trắng khô héo, cơ thể già nua ảm đạm, có thể một đôi mắt thì thiêu đốt lên hung hung hỏa diễm cùng hận ý. Bạch màu đen cổ kiếm hoành không, kia một đạo kiếm linh hư ảnh dậm chân vọt tới trước. Nếu như chúa tể hàng lâm, đem tự thân chi lực dung nhập cái này một chạm bên trong. Dài đến trăm trượng kiếm khí, chính là thái cổ thần sơn đều có thể bổ ra. Tựa như viễn cổ kiếm thần xuất hành, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Chỉ còn lại một đạo rực rỡ hừng hực kiếm mang. Kiếm mang kia chướng mắt chói mắt, cũng kinh khủng đến cực điểm, chớ thiếu ở đâu. Lâm Tầm khẽ quát một tiếng. Ông bởi từng chồng bạch cốt trồng chất đúc thành vô đế linh cung run rẩy, giữ tợn thô kệch khom lưng bên trên, hiện ra một cái thiếu niên tóc xám thân ảnh. Một cố kinh thế hung uy cũng theo đó tràn ngập càn khôn. Tiểu chủ nhân, giao cho ta là được. Thiếu niên tóc xám lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười, sắc bén như dao lông mày mang theo bay lên thần thái. Hắn một cái nắm chặt vô đế linh cung, ngón tay dẫn ra đỏ thắm như tiên huyết bên trong ngâm qua dây cung. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi trong mắt đều là hung áp điên cuồng, oanh tựa như khai thiên tích địa ngự long sơn chi đỉnh, bị phô thiên cách địa oanh minh cùng đạo quang bao phủ. Trong mắt mọi người, trong lòng, thần hồn bên trong, chỉ còn lại rực rỡ minh mông ánh sáng. Tựa như có một tôn lóa mắt vô song tinh không đại nhật, kinh khủng khí tức hủy diệt khuyết tán, đủ để khiến dược thần phải sợ hãi vô pháp nói rõ sợ hãi. Như sơn băng hải khiếu xung kích bên trên mỗi một cái người quan chiến trong lòng. Bọn hắn hãi nhiên, kinh hộ, né tránh. Không ít người càng là cả kinh lảo đảo ngay tại chỗ, thần sắc trắng bịch. Cho đến qua hồi lâu, kia ngự long sơn chi đỉnh quang mang mới dần dần ảm đạm, tàn phá bừa bãi trong hư không, ba đồng bắt đầu lắng lại. Cuối cùng kết thúc, rất nhiều người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, cảm giác lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tại bực này có thể xưng khoáng thế giật mình tục trong đụng chạm, sợ là thánh nhân vương tới đều muốn trọng thương vẫn là a đáng tiếc. Cổ tàng tâm sát thân tế kiếm, Liều Lĩnh cùng Lâm Tầm ngọc thạch câu phần, hai người bọn họ về sau chú định đem xóa tên. Một vị người quan chiến cảm khái. Không đợi nói xong, thần sắc hắn bỗng nhiên ngưng kết, con mắt kém chút rơi ra đến, như gặp phượng mị. Cùng này đồng thời, ở đây cách khác người quan chiến cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng bên trên. Chỉ gặp ngự long sơn đỉnh, trong hư không, một người bằng hư mà đứng. Trong tay hắn cầm một thanh dữ tợn thô kệch bạch cốt đại cung, dáng người như kiếm bàn thẳng tắp, giống như muốn đâm phá thiên không. Nhìn thấy cái này một thân ảnh một cái chớp mắt, toàn trường vì đó nghẹn ngào, tất cả mọi người ngốc như tượng bùn. Lâm Tầm hắn lại còn sống mà giữa sân, đầy đất huyết tinh bừa bộn, vô số tàn chi thịt nát, sớm đã không thấy cổ tàng tâm thân ảnh, chỉ có một thanh đen nhánh kiếm gãy nghiêng cắm vũng máu bên trong. Ông ông tác hưởng giữa sân, bầu không khí tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều sững sờ nhìn xem Lâm Tầm, không dám tin tưởng. Sát thân tế kiếm bỏ mạng một kích phía dưới, kết quả là Lâm Tầm thân ảnh không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì, mà cổ tàng tâm thì vẫn là chuôi này kiếm gãy, chính là chứng minh tốt nhất. Hắn hồi lâu mới có người run rẩy mở miệng, lại nói không ra nói. Những người khác cũng đều thần sắc hoảng hốt. Trận chiến này bởi Hồng Hoang đạo đỉnh, Càn Khôn đạo đỉnh, Đào Ngột chiến tộc, Huyết Lân chiến tộc tứ đại tinh không đỉnh tiêm thực lực truyền nhân liên thủ, tại Ngự Long Sơn chi đỉnh bố cục. Trận chiến này bọn hắn người đông thế mạnh, mưu kế tỉ mỉ, chỉ vì trấn sát Lâm Tầm một người. Nhưng đến đầu tới, chết hết cuộc chiến đấu này, bởi Lâm Tầm leo núi bắt đầu, một đường sát phạt mà lên, cho đến cái này Ngự Long Sơn chi đỉnh, một mình hắn đạp phá Chu Ma loạn thế trận, đồ diệt hết thảy địch trên trăm vị thế lực lớn tinh nhuệ. Rất nhiều đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên người nổi bật, tất cả đều hóa thành trên đất huyết tinh bừa bộn. Chỉ có hắn một người độc lập đỉnh núi, thập phương đều im lặng. Cổ lão thanh thạch trên đường núi, A Hồ thật dài duỗi lưng một cái, uyển chuyển một nắm vòng eo phát hỏa ra kinh tâm động phách độ cong. Nàng như chút được gánh nặng thở ra một hơi, Một đôi thu thủy tựa như mắt quét qua bốn phía những cái kia ngốc như tượng bùn người quan chiến. Không nhịn được mỉm cười. Nói. Các vị lưu tại nơi này. Cũng là nghĩ cùng Lâm Ma Thần luận bàn một phen sao? Thanh âm thanh tịnh leng keng. Êm tai vô cùng. Một đám người quan chiến như ở trong mộng mới tỉnh tựa như lấy lại tinh thần. Chợt đều thần sắc đột biến. Phần phật thoáng cách lên núi dưới đường phóng đi. Ai còn dám lưu lại kia Ngự Long Sơn chi đỉnh. Thi hài đầy giấy. Vũng máu thẩm thấu mặt đất. Đáng sợ đến bực nào. Một khi bị Lâm Tầm coi là đối thủ. Hậu quả kia đơn giản vô pháp tưởng tượng. Lâm Ma Thần xưng hô này thật đúng là chuẩn xác. Trên đường núi. Rất nhiều người tại dư vị. Nhớ kỹ cách này từng chấn kinh cổ hoang vực. Tựa như đại nhật giữa trời xưng hào. Có thể đoán được. Theo cuộc chiến hôm nay khuyết tán ra. Cái danh xưng này cũng đem lưu truyền rộng rãi. Thậm chí cực có thể truyền vào kia tinh không cổ đảo phía trên. Vô Ngự Long Sơn chi đỉnh. Lâm Tầm cũng thở ra thật dài khẩu khí. Trước đó chiến đấu cùng giết chóc. Làm hắn nội tâm phấn uất cùng lửa giận đạt được phát tiết. Toàn thân cũng là một trận nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu quét sạch chiến lợi phẩm. Trên trăm vị đến từ thế lực lớn truyền nhân lưu lại di vật. Bao gồm thánh bảo, thần tài, linh dược, kỳ chân các loại chờ chút bảo vật. Rực rỡ muôn màu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tựa như cổ tàng tâm, côn cửu lâm, đào kiếm hành bực này nhân vật tuyệt thế trên người tài phú. Càng là vượt qua tưởng tượng hùng hậu. Tiểu chủ nhân. Những cái kia thánh bảo có thể đều lưu cho ta Vô Đế Linh Cung bên trong. Thiếu niên tóc xám chớ thiếu gọi một tia ý niệm. Có thể Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Chớ thiếu thân là khí linh. Nhưng bị Kim Ô nhất mạch trấn áp hành hạ vạn cổ tuế nguyệt. Tự thân nguyên khí đã sớm bị thương tích đến nghiêm trọng vô cùng tình trạng. Trước đó trợ giúp Lâm Tầm xuất chiến. Cũng là bởi vì trận này chớ thiếu luyện hóa không ít thánh bảo tinh hoa. Khôi phục một tia nguyên khí. Có thể một tia nguyên khí cũng ở đây chiến bên trong bị hao tổn. Cho nên dù là chớ thiếu không đề cập tới. Lâm Tầm cũng sẽ trợ giúp hắn tiến hành khôi phục. Xôn xao Lâm Tầm tay áo vung lên. Đem trên thân sưu tập đến các loại thánh bảo. Tất cả đều một mạch ném cho chớ thiếu. Chính mình vẹn vẹn chỉ để lại một chút hữu dụng bảo vật. Tỉ như kia một thanh tử âm lôi tiên. Một cái không gian thánh bảo Thái Du Phi kiếm. Cùng với khác vài kiện đều có thần diệu bảo bối. Lâm Tầm hào phóng để chớ thiếu cũng hơi khẽ giật mình tựa như thật bất ngờ. Tiểu chủ nhân. Đợi ta khôi phục lại. Tất giúp ngươi chinh chiến tinh không. Giết sạc chư thiên thượng tiếp theo cắt địch chớ thiếu ngôn từ bình tĩnh. Lâm Tầm cười nói một tiếng tốt. Lâm huynh. A hồ váy vàng phiêu dắt. Giống như không linh tiên tử từ đằng xa đi tới. A hồ. Đây là ngươi. Thánh bảo một loại bảo vật ta đều lưu lại. Bất quá ở trong đó có không ít khan hiếm thần tài cùng bảo dược. Hẳn là đối ngươi hữu dụng. Lâm Tầm đem một cái túi đựng đồ đưa cho A hồ. Đây là chiến lợi phẩm bên trong một phần. Vậy ta tự không khách khí. A hồ cười mỉm nháy nháy mắt. Nàng không có cự tuyệt. Nàng sớm thành thói quen hành sự phong cách. Biết rõ nếu là chối từ. Ngược lại hội sẽ lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy khách khí. Mà A Hồ thưởng thức nhất cũng là Lâm Tầm điểm này. Hắn tại đối đãi người một nhà lúc. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Ngươi xem cái kia chính là Ngự Long Sơn bên trên thần bí cấm địa. A Hồ chỉ vào nơi xa, nơi đó bị mênh mông sương mù bao trùm tản ra thần bí khí tức khiếp người. Nơi đây bị coi là Côn Lôn di tích cửa bí một trong. Lúc trước chiến đấu bên trong, từng có người ý đồ trốn vào trong đó bảo mệnh. Có thể trong nháy mắt tựu chết bất đắc kỳ tử trong đó. Hài cốt không còn. A Hồ đôi mắt đẹp uyển chuyển. Thanh tú động lòng người đứng ở Lâm Tầm bên cạnh thân. Nước nhuận môi đỏ thổ khí như lan. Cái này cũng nghiệm chứng một chút nghe đồn. Có lẽ cũng chỉ có cầm trong tay phi tiên lệnh người. Mới có thể bình yên tiến vào bên trong. Lâm Tầm gật đầu nhớ tới một sự kiện. Hắn truyền âm cùng viên pháp thiên câu thông. Viên huynh. các ngươi tại leo núi lúc, nhưng biết là ai cầm trong tay phi tiên lệnh tiến vào kia phiến thần bí cấm khu, tựa như là Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha bọn hắn. Viên Pháp Thiên cũng có chút vô pháp xác định. Đúng rồi, những tên kia bắt giữ ta cùng Tiểu Bằng Vương Hậu, chiếm chúng ta phi tiên lệnh. Một cái tên là Lục Huyền Cơ gia hỏa, mang theo một đám cao thủ tiến vào kia một mảnh thần bí cấm khu. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, thật có chuyện này ư? Không tệ, ngay tại hôm qua thời điểm phát sinh. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cũng mở miệng. Tốt, ta hiểu được. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh A Hồ, nói: xem ra chúng ta còn được tiến về cái này một mảnh thần bí cấm địa đi một lần. A Hồ gật đầu nói: nên. Không tiếp tục chần chờ, hai người riêng phần mình cầm trong tay phi tiên lệnh, hướng kia một mảnh sương mù mênh mông khu vực lao đi. Xôn xao tựu tựa như tiến vào hỗn độn như thủy triều, sương mù lăn lộn che khuất bầu trời, cái gì đều không nhìn thấy. Hành tẩu trong đó, có đáng sợ cấm kỵ lực lượng tràn ngập. Lâm Tầm cùng A Hồ cũng không khỏi dùng mình, sinh lòng vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Bất quá, không chờ bọn họ phản ứng, mỗi người bọn họ trong tay phi tiên lệnh đã sinh ra vù vù, xông ra một mảnh lập lòe hư ảo vầng sáng, đem bọn hắn thân ảnh của hai người bao phủ. Ông chợt, hai người thân ảnh đột nhiên bị Nazi biến mất tại liên tục sương mù bên trong. Đây là, làm tầm mắt khôi phục rõ ràng, A Hồ không nhịn được khẽ giật mình. Đây là một mảnh giống như sụp đổ thế giới. Từng khối vỡ vụn lục địa, tại trong hư không phù trầm, lộn xộn không chịu nổi. Mà lúc này, nàng cùng Lâm Tầm đều là đứng yên ở trong đó một khối trôi nổi trên lục địa. Phóng nhãn tứ phương, trong hư không gào thét lên tựa là hủy diệt cương phong. Hảo không có sinh cơ, khắp nơi đều là hoang vu nếu như phế tích cảnh tượng. Đây chính là Côn Lôn trong di tích một trong cửu bí. Lâm Tầm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng nơi này nhất định là một cái cùng đào nguyên bí cảnh đồng dạng phúc địa, chôn giấu vô thượng đại tạo hóa, thậm chí hội sẽ tồn tại cùng thành đế nội tình có liên quan cơ duyên. Không ngờ rằng lại đúng là dạng này một cái rách nát hoang vu chi địa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 176 chương 1734 cửu bí tam cấm nghe đồn phá toái thế giới. Hoang vu hủy diệt cảnh tượng tản mát ra một loại không nói ra được thê lương khí tức. Mặc kệ nơi đây phải chăng có tạo hóa, việc cấp bách hay là tìm được Ni Hành Chân bọn hắn quan trọng. Lâm Tầm ánh mắt tỉnh táo, hắn cùng A Hồ cùng một chỗ triển khai hành động, tại trong hư không phi độn, theo từng khối lơ lửng giữa không trung lục địa ở giữa xuyên thẳng qua tìm kiếm. A Hồ, ngươi có biết đạo Côn Lôn cửu bí thuyết pháp trên đường? Lâm Tầm nói. A Hồ sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, chậm chậm nói ra. Nghe nói qua, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có rất nhiều cường giả đến đây Côn Lôn chi khư tìm kiếm cơ duyên, tại đã bị bọn hắn tìm kiếm đến khu vực bên trong, dùng cửu bí chi địa thần bí nhất, dùng tam cấm chi địa hung hiểm nhất. Cửu bí chỉ liền là 9 cái bí giới, Ngự Long Sơn chỉ là một trong số đó. Trừ đây, tại Côn Lôn di tích cách khác địa phương còn phân bố tương tự 8 tòa bí cảnh. Tại cách này cửu bí chi địa, chỉ có cầm trong tay phi tiên lệnh người mới có thể có cơ hội sẽ tiến vào. Đây cũng là vì sao chúng ta cùng lúc xuất hiện về sau sẽ bị nhiều như vậy tu đạo giả để mắt tới nguyên nhân. Phi tiên lệnh tác dụng thực sự quá lớn, cho dù ai đều sẽ đỏ mắt. Nghe được cách này, Lâm Tầm không nhịn được kỳ quái. Tinh không cổ đạo cỡ nào hảo hãn chí cao, nhưng vì sao nhưng không có phi tiên lệnh, ngược lại là cửu vực chi địa tồn tại bực này thần bí lệnh bài? A Hồ nói. Nguyên do trong đó ta cũng vô pháp biết được, nhưng lại nghe nói qua một cách tin đồn. Lâm Tầm bỗng nhiên lộ vẻ hứng thú. Tin đồn gì? Có một loại thuyết pháp, tại tuyên cổ trước kia, cửu vực chi địa chính là chư thiên vạn giới trung ương, cũng bị coi là tu đạo văn minh khởi nguyên chi địa. Vào lúc đó, Quỷ Khư, Côn Lôn Khư cách này hai đại thần khư đều có lấy thông hướng cửa vực con đường. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cửa vực chi địa phát sinh thương hải tang điền biến hóa, đã không cách nào lại thỏa mãn cầu đạo giả nhu cầu. Thời gian dần qua đã xuống dốc. Dù sao, ngươi cũng biết, tu vi càng cao hạng người, muốn leo lên cao hơn đạo đồ, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu lại càng lớn. Cửu vực chi địa mặc dù cũng có thể xưng hảo hãn cùng rộng lớn, nhưng khi tu đạo giả tu vi đạt đến thánh cảnh về sau, thiên địa ở giữa quy tắc, đại đạo khí tức, đã vô pháp làm bọn hắn tại đạo đồ bên trên có chỗ tiến bộ. Thế là, tại từ xưa tới nay vô ngần tuế nguyệt bên trong, càng ngày càng nhiều tu đạo giả đều là bước lên tiến về tinh không cổ đạo hành trình. Loại tình huống này không chỉ phát sinh ở cửu vực chi địa, cũng phát sinh ở tinh không cách khác chư thiên thế giới bên trong. Nhưng chỉ có cửu vực chi địa mới có được quy khư cùng côn lôn chi khư, đây cũng là vì sao cửu vực chi địa sở dĩ sẽ có được phi tiên lệnh bực này thần bí bảo vật nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn. Chân chính chân tướng đến tột cùng là cái gì? Chỉ sợ sẽ là đế cảnh nhân vật cũng nói không rõ ràng. Đến tận đây, Lâm Tầm mơ hồ minh bạch. Hắn bỗng nhiên có một cách to gan ý nghĩ. Nếu nói cửu vực chi địa, lúc mới đầu chính là tu đạo văn minh khởi nguyên chi địa, như vậy cổ hoang vực tựu rất có thể là trong đó khu vực hạt tâm. Mà ở vào cổ hoang vực bên trong hạ giới, thì cực có thể liền là hạt tâm bên trong hạt tâm, là nguyên thủy nhất bắt đầu nguyên chi địa. Sở dĩ có dạng này một cái ý nghĩ, liền ở chỗ kia hạ giới quá không đơn giản. Vẹn vẹn tứ đại thần khư một trong quy khư, vào chỗ trong đó bất quá đây chỉ là Lâm Tầm ý nghĩ. Cái này chư thiên thượng giới, tinh không hư không bên trong bí mật nhiều không kể xiết. Dùng hắn bây giờ lịch duyệt, còn xa xa không đạt được suy cứu thế giới bản nguyên, phỏng đoán đại đạo khởi nguyên tình trạng. Kia tam đại cấm địa lại là cái gì? Lâm Tầm tiếp tục hỏi. A Hồ nói, thứ nhất chính là Phong Thiện Đài, nghe đồn cất giấu thành đế thành tổ bí mật. Thứ hai là Chấn Đạo Nhai, nghe đồn nơi đó hội tụ chư thiên vạn đạo bản nguyên khí tức. Thứ ba thì là Vô Danh Cấm Vực, nơi đó là Côn Lôn Khư hung hiểm nhất địa phương. Tuyên cổ đến nay phàm là tiến vào bên trong người, gần như tất cả đều gặp nạn mà chết. Nói đến đây, A Hồ trong con ngươi hiện lên vẻ kiêng dè. Ta từng nghe nói, thái cổ thời điểm, từng có người sống theo Vô Danh Cấm Vực trở về, nhưng lại đã mất đi sở hữu ký ức, cả người đều điên cuồng, lại trên thân quấn quanh lấy đáng sợ kiếp nạn khí tức. Tại trở về tinh không cổ đạo không lâu sau, liền chết bất đắc kỳ tử qua đời. Trước khi chết, người này từng để lại một câu nói đến nay còn lưu truyền tại tinh không cổ đạo bên trên. Lâm Tầm nhìn không được nói, hắn nói cái gì đạo đồ đã đứt, không thể cầu. A Hồ trong môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, rất tầm thường một câu, nhưng lại phảng phất như mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi, lệnh làm Lâm Tầm thân thể đều có chút phát lạnh. Đạo đồ đã đứt cái này hẳn là mang ý nghĩa, cho dù tu đạo giả cuối cùng cả đời tâm huyết, cho dù đặt chân đế cảnh, trở thành nhất đạo chi tổ, cũng chú định đụng chạm không đến đại đạo cuối cùng. Ngươi cũng đừng coi là thật, đây chỉ là cái kia điên cuồng mà chết ra hỏa lúc sắp chết lưu lại, cứ việc lưu truyền tại thế, thế nhưng không có mấy người coi là thật. A Hồ nói, chỉ bất quá, kia Vô Danh Cấm Vực đích thật là Côn Lôn Khư hung hiểm nhất địa phương, đến nay đều lại không người dám nếm thử tới gần. Lâm Tầm ừ một tiếng, hiểu rõ cửu bí tam cấm, hắn lúc này mới phát hiện Côn Lôn Khư chỗ chôn giấu bí mật nhiều, muốn vượt xa chính mình tưởng tượng. Nơi này tựu tựa như bao trùm lấy một mảnh sương mù, vô luận ai thân ở trong đó đều là hội sẽ cảm thấy quá nhiều không biết cùng bí mật. Chúng ta lần này đến đây tối đa cũng chỉ có thể lưu lại thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Côn Lôn Khư thông hướng ngoại giới đường đi liền sẽ một lần nữa phong ấm cùng biến mất. A Hồ cảm khái nói, cái này cũng chú định Chúng ta lần này căn bản không có khả năng đem Côn Lôn Khư bên trong bí mật toàn bộ nhìn rõ. Từ xưa đến nay chính là như thế. Hai người trò chuyện lúc đã vượt qua rất nhiều trôi nổi lục địa. Đang lúc Lâm Tầm muốn nói gì lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tức giận muốn điên gào thét. Vì cái gì không được? Vì cái gì ta Lục Huyền Cơ chính là huyết lân nhất tộc thuần huyết hậu duệ, nương theo đại khí vận nhi sinh, tu đạo đến nay bất quá 300 năm, liền đã đưa thân tinh không đại thánh bảng chỗ 37 vị, bằng ta bực này nổi tình đều không thể đạt được chúng sinh chi lực tán thành. Trên đời này còn có mấy người có tư cách đều thối lui? Ta nếu lại liều một lần, thanh âm bên trong lộ ra vô tận phấn uất cùng không cam lòng. Lục Huyền Cơ, Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau, đều là tinh thần nhất chấn. Xôn xao, Lâm Tầm vận chuyển toan nghê khí, đem thân ảnh của hai người đều là bao trùm. Sau đó lặng yên không một tiếng động hướng phương xa tới gần đi qua. Không bao lâu, một tòa cực kỳ rộng lớn lơ lửng lục địa xuất hiện, vắt ngang trong hư không, chừng ngàn dặm phạm vi. Kỳ thượng sơn nhạc đổ sụt, không có một ngọn cỏ, đồng dạng hoang vu vô cùng. Chỉ có vùng đất trung ương thì lộ ra rất không giống. Nơi đó có một tòa tương tự trung lớn sơn phong, hùng hồn cao tuấn, toàn thân tràn ngập hỗn độn khí, tản mát ra cổ lão thương mang khí tức. Tại chân núi chỗ, một đám tu đạo giả đứng yên, chừng hơn 10, từng cách đều là uy thế bất phàm, khí tức kinh người. Cầm đầu là một người mặc huyết y, trên đầu huyết sắc độc giác, dáng người cực kỳ hiên ngang cao lớn nam tử. Hắn đứng yên đại sơn trước, tóc dài bay lên, thần sắc âm trầm dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sơn trước trên thạch bích, hai đầu lông mày mang theo phẫn nộ. Căn bản không cần đoán, người này tất nhiên là huyết lân chiến tộc thuần huyết hậu duệ Lục Huyền Cơ. Lâm Tầm cùng A Hồ lặng yên tới gần, có toàn nghệ khí che lấp, sự xuất hiện của bọn hắn không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Để cho hai người giật mình là, theo tới gần, kia một tòa tương tự trung lớn hùng hồn đại sơn lại tựa như đang không ngừng biến lớn, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng nguy nga, cho đến về sau lại cho người ta một loại trống ra càn khôn, cao không thể chạm cảm giác. Lâm Tầm cùng A Hồ đều là càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Cho đến tại cử ly Lục Huyền Cơ bọn người hơn ngàn trượng cử ly lúc, hai người lúc này mới dừng bước, thân ảnh giấu kín tại một mảnh nham thạch đống sau. Ngươi xem kia đại sơn trên vách đá. A Hồ nhanh chóng truyền âm. Lâm Tầm theo xem đi qua, chỉ thấy kia đại sơn dưới đáy hỗn độn khí tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được kia vách đá bóng loáng như gương, lạc ấm lấy một bức đồ án cổ lão. Đồ án bên trong, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, mặt đất bao la bên trên, có vô số tiên dân, vô số sinh linh tại cúng bái cùng tế tự, thần sắc thành kính mà trang túc. Tại thiên không kia phía dưới thì treo một cái chung, đây là một bộ cực kỳ cổ lão tiên dân vạn linh tế tự đồ, tản ra trang túc khí tức thần thánh, làm lòng người sinh chấn động. Chỉ là bọn hắn chỗ tế tự đối tượng lại là một cái chung, nó treo thiên không phía dưới, to đến kinh người, trung thân là ấm lấy lít nha lít nhít tối tăm đạo văn. Mặc dù đây chỉ là một bộ tranh khắc đá, nhưng khi Lâm Tầm bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái này một cái chung lúc, lại có một loại có thể trấn áp càn khôn, lay động tinh hà, âm thanh truyền chư thiên vô thượng khí thế không thể nghi ngờ. Cái này một bức tranh cực kỳ bất phàm, cực có thể cất giấu đại tạo hóa. Lục Huyền Cơ hẳn là muốn có được cái này một bức tranh khắc đá tán thành. An A Hổ như có điều suy nghĩ, chợt nàng tựu khẽ giật mình, phát hiện Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kia một cái chung, tựa như thật bất ngờ, lại như khó có thể tin. Thế nào, nàng truyền ngôn hỏi. Ta trước kia giống như gặp qua chung này. Lâm Tầm ánh mắt có chút hoảng hốt. A Hồ cũng không nhịn được kinh ngạc. Đây chính là Côn Lôn Khư một trong cửu bí cấm địa, kia một bộ tranh khắc đá cũng không là ai đều có thể nhìn thấy. Có thể Lâm Tầm lại nói từng gặp tranh khắc đá bên trong chun lớn, cái này làm nàng cũng đều thật bất ngờ. Là nó ạ. Lâm Tầm trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng. Năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào cổ hoang vực Tây Hoàng giới, đã từng cùng đến một trận luận đạo đăng hội bên trong. Kia là tại Thương Ngô Sơn bên trên. Trên núi có một gốc cổ đạo thanh đăng thụ. Hắn một đi ngang qua quan trảm tướng kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, cũng thu được đủ loại cơ duyên. Giống như tại một mảnh rừng bia ngộ đạo lúc, Lâm Tầm lần thứ nhất lính hội trưởng khống tinh nhiên thôn không đạo. Gặp được tinh nhiên đại đế tại hư không tinh không bên trong một đường bôn tẩu từng màn kinh thế tràng cảnh. Giống như tại luận đạo khảo nghiệm bên trong, Lâm Tầm thu được đại đạo vô lượng bình cách này thần dị cổ bảo. Trừ đây, tại luận đạo đăng hội bên trên còn phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Trong đó nhất lệnh làm Lâm Tầm khó quên, liền là tại giai đoạn sau cùng, từng có một tòa đạo đàn xuất hiện. Đạo đàn bên trên bày biện một cái thanh đồng chung. Chung này bất quá nửa thước cao, quang trạch lưu chuyển, lạc ấm lấy lít nha lít nhít đạo văn, thần diệu khó lường. Lúc đó vì tranh đoạt chung này, Lâm Tầm cùng Vũ Linh không bọn người còn phát sinh qua một trận kịch liệt vô cùng thảm liệt chém giết, nhưng cuối cùng ai cũng không có thể thu được đến chung này. Bởi vì kia một cách đạo chung liên lụy đến nhân quả quá lớn. Căn bản không phải ngay lúc đó Lâm Tầm có thể tới gần, đã 4 càng 10 giờ tối nửa tả hữu. Còn có Thiên Kiêu Chiến Kỷ 176 chương 1735 đại đạo vô cổ chung, Lâm Tầm ánh mắt hoảng hốt. Mặc dù rất nhiều năm đi qua, nhưng hắn đến nay vẫn khắc sâu nhớ rõ. Kia một cái thanh đồng chung tên gọi đại đạo vô cổ, chỉ là kia một bộ tiên dân vạn linh tế tự đồ bên trong kia một cái chung. Thật là đại đạo vô cổ chung sao? Ghê tởm. Bỗng nhiên, Lục Huyền Cơ phát ra gào thét. Hắn đứng yên tại trước vách đá, tóc dài đầy đầu tung bay, sắc mặt đều là tức giận. Phủ cận cách khác tu đạo giả đều cấm như ve mùa đông. Đại ca, cổ xưa vãng kim đến không biết có bao nhiêu tu đạo giả nơi này, có thể đến nay còn không có một cách có thể thu hoạch được này đồ tán thành. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi đã cũng không được, vì sao không buông tay? Côn Lôn trong di tích tạo hóa nhiều không kể xiết, nếu đem thời gian cùng kinh lịch đều lãng phí ở nơi này, có thể rất không đáng giá. Lâm Tầm cùng A Hồ lúc này mới trông thấy, tại kia đại sơn dưới đáy, hỗn độn khí tràn ngập bên trong, có một đạo thân ảnh thon gầy ngồi xếp bằng. Người này tóc tai bù xù, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày đều là hờ hững. Tại hắn trước người trên mặt đất, cắm một thanh tạo hình dữ tợn huyết sắc kiếm bàn rộng. Từng đầu màu xám tỏa liên theo huyết sắc kiếm bàn rộng bên trên khuyết tán lan tràn. Tỏa liên một chỗ khác, lại đều cắm vào một cỗ tu đạo giả trong thân thể. Ừ, khi thấy cái này, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kia từng cỗ bị màu xám tỏa liên đục xuyên trói buộc thân ảnh, rõ ràng là Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha, Xích Linh Tiêu, Nhạc Kiếm Minh bọn người. Chỉ là bọn hắn từng cái giống như đánh mất ý thức, thần sắc đờ đẫn, ánh mắt ngốc trệ, giống như từng cố khôi lỗi tựa như. Kia màu xám tỏa liên đục nhập trong cơ thể của bọn họ, giống như thì huyết con điệp. Có thể nhìn thấy từng sợi huyết quang lan tràn, hướng kia một thanh cắm vào mặt đất huyết sắc kiếm bản rộng bên trong dũng mãnh lao tới. Thánh huyết luyện binh pháp, A Hồ trong con ngươi hàn mang lói lên. Nhận ra loại này dược dị luyện binh chi pháp, chính là huyết lân chiến tộc bí truyền. Dùng thánh nhân chi huyết phách là chất sinh dưỡng, rèn luyện bản mệnh thánh binh, tàn nhẫn nhất cùng bá đạo. Những này tạp toái thủ đoạn thật là đủ tàn nhẫn a. Lâm Tầm biết được những này lúc, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. A Hồ, đợi chút nữa chúng ta chia ra hành động. Ta đến đánh giết Lục Huyền Cơ, ngươi đi cứu trợ Ni Hành Chân bọn hắn. A Hồ không chút do dự nói. Tốt, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói. Ni Hành Chân tính mạng của bọn hắn hoàn toàn trưởng khống tại tên kia trong tay. Xuất thủ lúc phải tất yếu. A Hồ nói. Yên tâm, ta cam đoan trước tiên đem tên kia làm thịt, tuyệt sẽ không để ngươi những bằng hữu kia đụng phải bất chắc. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hai người đều là lặng im, giữ lực mà chờ. Muốn xuất kích Lục Trùng, ngươi nói ta không được trước vách đá. Lục Huyền Cơ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia khoanh chân ngay tại chỗ thân ảnh. Được xưng Lục Trùng người trẻ tuổi thần sắc hờ hững nói, ta chỉ là không muốn lại để cho ngươi lãng phí thời gian. Lục Huyền Cơ hừ lạnh, quay đầu một lần nữa nhìn về phía trên vách đá cái kia tiên dân vạn linh tế tự đồ. Ánh mắt mang theo oán giận nói, đây chính là chúng sinh chi lực, chỉ cần có thể thành công đem nó trưởng khống, ta liền có thể trở thành chân chính thánh hiền, mà không phải thánh nhân thánh hiền. Thánh nhân, cả hai một chữ chỉ kém, đại biểu cảnh giới hoàn toàn không giống, chỉ có tại đại thánh cảnh phong thiện thành công người mới được xưng tụng là thánh hiền, có thể trưởng khống chúng sinh chi lực, về sau mới có thể trở thành tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thánh nhân. Vương bực này cơ vận cùng tạo hóa, tinh không cổ đạo bên trên cũng không nhiều gặp, bây giờ đã bị ta đụng phải, chỗ này có thể cứ thế từ bỏ. Chỉ cần có thể thu hoạch được chúng sinh chi lực, kia tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu liệt kê, chắc chắn có của ta nhất tịch chi địa. Nói, Lục Huyền Cơ trở nên vô cùng kích động, hắn hít sâu một hơi, thân thể phát sáng, lại lần nữa khuyết tán thần thức, đi cảm ứng trên vách đá cái kia một bộ tiên dân vạn linh tế tự đồ. Oanh, có thể chỉ một lát sau, Lục Huyền Cơ thân thể run lên bần bật, như bị sét đánh tựa như, hung hăng ngã bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Phủ cận tu đạo giả đều là sao động. Khoanh chân ngay tại chỗ Lục Trùng cao mày nói, không cưỡng cầu được, tội gì vì đó ngươi ngậm miệng. Lục Huyền Cơ gầm thét, cả người giống như điên cuồng tựa như. Hắn lần nữa bò dậy, khuyết tán thần thức cùng lực lượng, đi cảm ứng trên vách đá đồ án. Bạch cũng liền vào lúc này, một đạo trắng muốt như tuyết đoạn đao đột nhiên phá không mà tới, dùng tốc độ khó mà tin nổi tấn mãnh chém xuống. Kia một cái chớp mắt, tựa như cửu thiên tinh hà bỗng dưng mà hiện, cẩn thận gần như đồng thời, khoanh chân ngay tại chỗ Lục Trùng phát ra hét to. Chỉ là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lục Huyền Cơ một lòng chỉ muốn đạt được chúng sinh chi lực tán thành, căn bản không nghĩ tới tại bực này thời khắc lại có tập kích đánh tới. Đồng thời, vẫn là như vậy tấn mãnh cùng bá đạo, hắn căn bản là không kịp né tránh, hoàn toàn bằng vào nhiều năm chinh chiến bản năng đi chống cự. Oanh, kinh thiên động địa oanh minh bên trong, Lục Huyền Cơ cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trước người bao trùm giáp trụ đều bị nghiền nát nổ tung, trên lồng ngực bị xé nứt một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết như thác nước chảy xuôi. Phù phù, hắn thân ảnh thẻ địa phát ra kêu rên vô cùng chật vật. Không tốt, có người đánh lén. Phủ cận tu đạo giả cũng đều kịp phản ứng, thần sắc đột biến, nhao nhao tế ra bảo vật, toàn thân sát cơ quanh quẩn, từng cái cảnh giác lên. Cái nào không biết xấu hổ tạp toái, lại dám đánh lén tại ta. Lục Huyền Cơ gầm thét, mặt đều xanh xám dữ tợn. Ở trên người hắn vết thương đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Bạch đoạn đao lói lên, lại lần nữa đánh tới. Cũng vào lúc này, Lục Huyền Cơ rốt cuộc thấy rõ ràng đối thủ, không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Lâm Tầm sao có thể là ngươi? Không đợi thanh âm rơi xuống, cả người hắn lại một lần bị đoạn đao đánh bay, trong miệng ho ra máu liên tục, đụng phải trọng thương. Dù là hắn đã làm đủ chuẩn bị, ra sức chống cự, nhưng tại Lâm Tầm toàn lực công phạt dưới, vẫn như cũ bị hoàn toàn ngăn chặn. Giết phù cận những cái kia tu đạo giả đều xuất thủ, căn bản không dám chần chờ. Lúc này Lâm Tầm giống như một đạo ngoan lệ phong, thân ảnh phát sáng, na di bảo sát, đem tự thân lực lượng thôi diễn đến cực điểm. Ầm ầm một cái chớp mắt, tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, những cái kia chém giết tới tu đạo giả tựu bị đánh tan, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Trong đó có mấy người tức thì bị trực tiếp chấn sát tại chỗ. Thân thể bảo toái cách này để người ta hãi nhiên, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Dù cho là Lục Huyền Cơ cũng không khỏi hít vào khí lạnh, gia hỏa này lại so với lúc trước tại đảo Huyền Sơn lúc cường đại quá nhiều. Nhất lệnh làm Lục Huyền Cơ trong lòng bất an chính là Lâm Tầm là thế nào vào đây Ngự Long Sơn chi đỉnh, có thể đã sớm bị Cổ Tàng Tâm, Đào Kiếm Hành, Côn Cửu Lâm các loại chờ một đám cường giả trấn giữ, lại bày ra tuyệt thế sát trận. Có thể Lâm Tầm lại tại giờ phút này xuất hiện ở đây, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Cổ Tàng Tâm bọn hắn bố cục đều không thể ngăn lại Lâm Tầm? Vừa nghĩ tới đó, Lục Huyền Cơ tâm đều rung động thúc. Hắn nhưng là rõ ràng nhất Ngự Long Sơn chi đỉnh bố cục đều có thể đủ giết chết thánh nhân vương cảnh tồn tại, nhưng lại không có ngăn lại Lâm Tầm. Cái này quá đáng sợ, ầm ầm, căn bản cũng không cho Lục Huyền Cơ cân nhắc cơ hội. Lâm Tầm đã là bạo trùng sát đến. Hắn giống như viễn cổ ma thần lâm thế, thân như đại uyên, khí trùng đầu ngưu, cường đại đến rối tinh rối mù. Những cái kia ngăn trở tu đạo giả, mỗi một cái cũng đều là một mình gánh vác một phương nhân vật hung áp, có được không kém gì đại thánh cảnh tu vi. Nhưng tại Lâm Tầm thủ hạ, lại tựa như không chịu nổi một kích gà đất chó sành dây lát ở giữa mà thôi, tự bị giết đến quân lính tan rã, máu chảy thành sông. Chết Lâm Tầm mắt như lãnh điện, khóa chặt Lục Huyền Cơ. Kia uy thế kinh khủng, lệnh làm Lục Huyền Cơ cũng không khỏi dùng mình một cái. Lâm Tầm, ngươi muốn nhìn những người này chết đi sao? Bỗng nhiên, một mực ngồi tại chân núi Lục Trùng lạnh lùng mở miệng. Cầm Ni Hành chân, Diệp Ma Ha mạng của bọn hắn tiến hành uy hiếp. Hắn một mực lộ ra rất tỉnh táo. Lâm Tầm vọt tới trước thân ảnh dừng lại. Mà Lục Huyền Cơ thì giống như một lần nữa nhìn thấy hy vọng, cười gằn nói: Lục Trùng, trước hết giết một tù binh cho cái này tiểu tạp toái kiến thức một chút. Ngớ ngẩn, Lâm Tầm ánh mắt đều nổi lên một vòng thương hại, không chút do dự vọt tới trước, phảng phất như căn bản cũng không để ý cái uy hiếp gì. Lục Huyền Cơ bỗng cảm giác ngoài ý muốn, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Oanh, sau một khắc, cả người hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều đẫm máu, vết thương nhìn thấy mà giật mình, cả người kém chút bị đánh thành hai nửa. Cần biết, hắn Lục Huyền Cơ chính là huyết lân chiến tộc thuần huyết hậu duệ. Lúc trước chết tại Lâm Tầm trong tay Lục Ngang, cũng kém xa hắn cường đại. Nhưng tại đang đối mặt chỉ bên trong, vẫn như cũ bị Lâm Tầm hoàn toàn nghiền ép Lục Trùng. Ngươi làm sao không động thủ? Lục Huyền Cơ triệt để luống cuống, phát ra gào thét. Phù phù, đúng lúc này, kinh khủng máu tanh một màn xuất hiện. Khoanh chân ngay tại chỗ Lục Trùng, đầu lâu bỗng nhiên theo trên cổ lăn xuống, huyết thủy như suối phun tựa như bắn ra mà ra. Cái này Lục Huyền Cơ cả kinh hồn nhi kém chút bay ra ngoài, vô thanh vô tức cứ như vậy chết cùng này. Đồng thời, A Hồ thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện tại Lục Trùng thi thể không đầu trước, một bộ váy vàng, mộng ảo như tiên. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trong lòng mặc niệm bảo bối trở về. Trong hư không, một thanh gần như trong suốt phi đao lói lên lướt vào hắn lòng bàn tay, hóa thành một bộ thần bí hồ lô đồ án, biến mất không thấy gì nữa. Trảm thần hồ lô vì trước tiên chấn sát Lục Trùng, A Hồ lại lần nữa vận dụng cái này thần gì khó lường cổ bảo. Chỉ là đây hết thảy Lục Huyền Cơ đều đã không nhìn thấy. Oanh, ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời khắc, Lâm Tầm đã đánh tới, đoạn đao quét ngang, đem nó cả người chặn ngang chặt đứt. Ngươi, Lục Huyền Cơ trước khi chết đều mang cực độ không cam lòng cùng oán hận. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo Lâm Tầm xuất thủ, lại đến Lục Trùng bị giết, một hệ liệt động tác gần như tại ngắn ngủi mấy hơi thở chi gian tựu kết thúc, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà vô luận là Lâm Tầm vẫn là A Hồ đang xuất thủ lúc, đều là không giữ lại chút nào, cầu liền là thế lôi đình vạn quân nhất cử diệt địch, dùng hữu tâm tính vô tâm. Lục Huyền Cơ bọn hắn muốn sống cũng khó khăn. Đến tận đây, Lâm Tầm mới thở dài một hơi, nhìn cũng không nhìn kia thi thể đầy đất một chút, đi tới A Hồ bên người. Hỏi. Bọn hắn thế nào? A Hồ đã bắt đầu động thủ. Đang giải trừ ni hành chân. Diệp Ma Ha bọn người trên thân màu xám tỏa liên. Trên người bọn họ bao trùm lấy bí pháp cấm chú lực lượng. Tuy không có có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng lại cần một chút thời gian để phá trừ. A Hồ thuận miệng đáp một câu. Vậy là tốt rồi. Lâm Tầm yên lòng. Hắn cũng không có nhàn dối. Động thủ đem trong sân chiến lợi phẩm quét sạch một lần. Gặp A Hồ vẫn tại bận rộn. Không dám đánh nhiễu nàng. Liền đi tới kia đại sơn trước vách đá. Nâng lên ánh mắt. Nhìn xem trên vách đá tiên dân vạn linh tế tự đổ bên trong kia một cách đảo chung. Lâm Tầm tâm thần lại nổi lên giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Thật là đại đạo vô cổ chung sao canh năm đưa lên hôm nay bảo càng đến đây là kết thúc. Bởi vì lão ngư không chịu nổi. Hôm qua tự bị cảm. Nhưng hôm qua nói xin phép nghỉ. Khẳng định sẽ bị rất nhiều người mắng. Thiên kiêu chiến kỷ 176 chương 1736 kinh thế. Bí văn nhìn qua trên vách đá tiên dân vạn linh tế tự đổ, Lâm Tầm trong đầu lại hiện lên năm đó một chút chuyện cũ. Năm đó tại Tây Hằng giới luận đạo đăng hội kết thúc lúc, từng có một gốc thông linh vương dược xuất hiện. Một bộ lão lưu manh bản tính. Thế nhưng chính là bởi vì cái này một gốc thông linh vương dược, để Lâm Tầm hiểu được một chút liên quan tới đại đạo vô cổ chung sự tình. Cái này gốc thông linh vương dược từng nói, kia đại đạo vô cổ chung chính là tuyên cổ lúc một đám thánh hiền hao phí cả đời tâm huyết tạo thành tựu. Tiếng chung vừa vang, liền đại biểu lấy chúng sinh chi lực hội tụ, có thể đủ lệnh làm càn khôn dễ đổi, tuyệt thần tránh lui, thần diệu chi cực. Ai nếu có thể trường khống, ai liền chờ tại có thể trường khống chúng sinh chi lực. Nó cũng từng nói, kia đại đạo vô cổ chung đại biểu thương sinh chi lực. Lúc trước chúng thánh đang tế luyện thành công thời điểm, cũng bởi vì bảo vật này xúc phạm cấm kỵ, gặp trước nay chưa từng có chi thiên khiển, cho dù có thể thu hoạch được đến, nhất thời nửa khắc cũng căn bản vô pháp vận dụng. Mà ham muốn ngự dụng bảo vật này, cần chúng sinh chi lực, chúng sinh chi lực liên quan đến chúng sinh chi nguyện lực. Chỉ có tại thánh đạo phong thiện thành công đại năng giả mới có năng lực đi thu thập. Lúc đó Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, trong truyền thuyết, viễn cổ thánh hiền giảng đạo thiên hạ, giáo hóa chúng sinh, trong cõi u minh tự nhiên sẽ đạt được chúng sinh chi tín ngưỡng, từ đó ngưng tụ thành một loại lực lượng thần bí nguyện lực, liền giống với trong thế tục miếu thờ thần tượng, hàng năm tháng dài chỗ bị phàm phu tục tử thắp hương tế bái, một cách tự nhiên lại có một loại trang túc mà khí tức khiếp người. Loại khí tức kia liền là nông cạn nhất một loại nguyện lực. Mà tu đạo giả cái gọi là nguyện lực thì lại khác, chỉ thay mặt chính là một loại hùng vĩ tu đạo nguyện cảnh. Mỗi một vị chân chính thánh hiền đều là hội xét lập xuống chính mình đại đạo hoàn nguyện. Vì thế có thánh nhân lựa chọn nhập thế, giáo hóa chúng sinh, phát triển chính mình hoàn nguyện, đạt được chúng sinh thờ phụng cùng tán đồng, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng chúng sinh nguyện lực. Đồng dạng, có thánh nhân lựa chọn xuất thí, dùng tự thân chi nguyện cảnh cùng chư thiên vạn đạo ấm chứng nhận, khi mở ra bước phát triển mới tu hành chi đồ, hay là khai sáng ra mới đạo pháp, đồng dạng có thể thu hoạch được nguyện lực. Loại này nguyện lực lại được xưng làm đại đạo nguyện lực. Vô luận là nhập thí vẫn là xuất thí, muốn thành theo thánh nhân phong thiện là thánh hiền, chú định cùng nguyện lực là không thể tách rời liên quan. Lâm Tầm còn nhớ rõ, ban đầu ở thí huyết chiến trường Tang Lâm chi địa bên trong, một con kia thần bí kim thiền tựu từng phát ra một cách đủ để kinh thế hãi tục, chấn động vạn cổ hoành nguyện nguyện một ngày kia, thiên hạ vạn linh đều có thể làm thánh. Cách này đồng dạng là một loại đại đạo hoành nguyện. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm không nhịn được lại nghĩ tới vừa rồi Lục Huyền Cơ tại đối mặt tòa này vách đá lúc từng tiến hành qua nhiều lần nếm thử. Lục Huyền Cơ nhận định, cái này tiên dân vạn linh tế tự đổ bên trong tự cất giấu chúng sinh chi lực, chỉ cần có thể đem nó trường khống, liền có thể tại thánh đạo phong thiện, trở thành chân chính thánh hiền, mà không phải thánh nhân. Thánh hiền cùng thánh nhân kém một chữ, cách biệt một trời. Chỉ có tại đại thánh cảnh phong thiện thành công người, mới có thể gọi thánh hiền, có thể trưởng khống chúng sinh chi lực, về sau cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thánh nhân vương. Vì thế Lục Huyền Cơ từng tiến hành nhiều lần nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Lúc này nhớ lại năm đó một chút chuyện cũ, lại so sánh Lục Huyền Cơ lời nói, Lâm Tầm càng thêm cảm giác được, cái này tiên dân vạn linh tế tự đồ bên trong kia một tòa đạo chung, cực có thể liền là đại đạo vô cổ trung thánh đạo phong thiện, mới thành thánh hiền. Một cái hiền chữ, tự cùng thế gian cái khác thánh nhân phân chia ra, gọi là gặp hiền tư tệ, đại biểu đã là một loại tu vi cảnh giới độ cao, cũng là một loại siêu thoát thánh nhân phía trên lực lượng. Lâm Tầm lâm vào trầm tư, hắn đã là đại thánh cảnh trung kỳ viên mãn tình trạng tu vi, tự nhiên rất rõ ràng thánh nhân cùng thánh hiền khác nhau. Bởi vì chỉ có thánh hiền mới có thể trở thành tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thánh nhân vương, còn như thánh nhân có lẽ cũng có thể tấn cấp thánh nhân vương cảnh, có thể chú định đem cùng tuyệt đỉnh đạo đồ không có duyên phận. Nguyên bản dựa theo Lâm Tầm dự định, làm đặt chân đại thánh cảnh viên mãn tình trạng lúc, hắn mới có thể cân nhắc đi phong thiện là thánh hiền sự tình. Nhưng bây giờ trước mắt tựu xuất hiện dạng này một cái cơ hội cuối cùng, Lâm Tầm hít sâu một hơi, quyết định tiến hành nếm thử. Xôn xao hắn thần thức khuyết tán, tràn vào kia vách đá tiên dân vạn linh tế tự đổ bên trong. Đột nhiên ở giữa, hắn thể xác tinh thần run lên, trong đầu tựa như vang lên một đạo hùng hồn cổ lão tiếng chuông. Trong thoáng chốc, phảng phất trông thấy một cái đạo chuông tại tuyên cổ trước kia tuế nguyệt bên trong phù trầm. Nó đại nếu không có lượng, toàn thân màu xanh đồng, bao trùm lấy rậm rạp cổ lão đạo văn. Theo nó lay động, tiếng chuông vang vọng cửu thiên thập địa. Trên đời tràn ngập thiên tai, tai họa, tà ma, cực khổ, tất cả đều tại tiếng chuông bên trong tán loạn, tan thành mây khói. Nhận hết họa hại vô số sinh linh đều là cảm kích, phủ phục tại đất thành kính cúng bái. Từng sợi chúng sinh nguyện lực tùy theo sinh ra, giống như tín ngưỡng hương hỏa, liên tục không ngừng chỗ bị kia một cách đạo chung hấp thu. Oanh, rất nhanh, những hình ảnh này tựu âm vang tiêu tán, chỉ còn lại một cách đạo chung tại tuế nguyệt trường hà bên trong phù trầm, vang lên cổ lão thương mang thanh âm. Tiếng chung đại biểu cho chính là chúng sinh. Tiếng chuông vang vọng, tự đại biểu cho chúng sinh ý chí. Sinh ra lực lượng, liền có thể thay đổi càn khôn, thanh trừ tai họa. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng hiện ra các loại thể ngộ. Thánh nhân đại biểu là một loại cảnh giới tu hành, dùng tự thân chi lực giáo hóa chúng sinh, đạt được chúng sinh tán thành cùng tín ngưỡng hạng người, thì có thể trưởng khống chúng sinh chi lực. Như thế mới có thể gọi thánh hiền, đồng dạng dùng tự thân đại đạo hoàn nguyện cùng chư thiên ấm chứng nhận, là hậu thế hạng người mở mới đạo đồ, sáng lập mới đạo pháp, thì có thể trưởng khống đại đạo nguyện lực, đồng dạng có thể xưng là thánh hiền. Nói ngắn gọn, trở thành thánh hiền có hai loại con đường, một loại là trưởng khống chúng sinh nguyện lực, một loại là trưởng khống đại đạo nguyện lực. Ta tu hành đến nay, cầu chư thiên thượng dưới trước nay chưa từng có chi đạo đồ, liền chờ nếu là hậu thế hạng người mở ra một đầu mới đạo đồ. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện ra trí tuệ quang trạch. Ta tại thánh cảnh sáng lập tự thân pháp, đồng dạng cổ kim chưa từng có, giống như là vì hậu thế hạng người sáng lập hoàn toàn mới đạo pháp. Làm ta tại đại thánh cảnh viên mãn tình trạng lúc, có thể tự dùng trưởng khống đại đạo nguyện lực, thuận thế phong thiện là thánh hiền. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lâm Tầm lại nhìn về phía kia tiên dân vạn linh tế tự đồ lúc, tâm cảnh đã là trong suốt không minh, vô dục vô cầu. Đối Lục Huyền Cơ mà nói, cái này tranh khắc đá bên trong cất giấu chúng sinh chi lực, có thể nói là vô thượng tạo hóa. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, đã triệt để coi nhẹ. Hắn chưa từng giảng đạo thiên hạ, giáo hóa chúng sinh, đối thu hoạch được chúng sinh tán thành cùng tín ngưỡng, tự nhiên thấy rất nhạt. Hoặc là nói, Lâm Tầm căn bản cũng không có đại biểu chúng sinh ý nghĩ, đương nhiên sẽ không ham muốn cái gì chúng sinh nguyện lực. Giờ phút này duy chỉ có lệnh làm Lâm Tầm hiếu kỳ chính là đại đạo vô cổ trung đồ án như thế nào xuất hiện ở cái này Côn Lôn một trong cửu bí khu vực bên trong, chẳng lẽ chung này bắt đầu từ Côn Lôn khư bên trong lưu truyền đi ra. Lâm Tầm đang suy nghĩ lúc, bỗng nhiên một thanh âm ở trong lòng vang lên, tiểu hữu, vì sao không lấy đại đạo vô lượng bình lấy đi chúng sinh chi lực? Thanh âm hùng hồn giống như tiếng chuông vang vọng, ai? Lâm Tầm trong lòng giật mình, mà sau não trong biển một cách tự nhiên hiện ra một cái thanh đồng đạo chuông hình tượng, cổ lão mà hùng hồn, di tán thần bí chí cao khí tức. Tiểu hữu chớ sợ, cái này Côn Lôn cửu bí chi địa phân biệt cất giấu 9 kiện bảo vật, đều là theo luyện bảo mẫu lô bên trong sinh ra. Thật lâu trước đó, cái này 9 kiện bảo vật liền bị 9 vị người có duyên từng cách lấy đi, mà ta chính là đại đạo vô cổ chung một tia ý chí. Trong đầu tiếng chuông du dương hóa thành ngôn ngữ vang lên, bị Lâm Tầm chỗ nghe được. Trong lòng của hắn chấn động, quả nhiên là đại đạo vô cổ chung. Lâm Tầm kìm lòng không được ở trong lòng nói ra, luyện bảo mẫu lô phải chăng chính là kia hóa thành luyện bảo chỗ một cách luyện bảo lô? Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, ban đầu ở luyện bảo chỗ đảo Huyền Sơn bên trên, từng thu hoạch được một cách đen xì thỏi đồng. Từ đây vật bên trên, để hắn thấy được một chút kinh thế hãi tục tràng cảnh. Tỉ như cách này thỏi đồng chính là bởi một cách luyện bảo lô lưu lại. Mà tại lúc mới đầu, từng có 9 kiện đế đạo bảo vật, cùng một chỗ theo cách này luyện bảo trong lò sinh ra kia 9 kiện đế đạo bảo vật. Theo thứ tự là một thanh thần kiếm, một cái chiến mâu, một chiếc đèn đồng, một cây chiến kỳ, một viên đạo ấm, một tôn bình ngọc, một bộ giáp trụ, một vòng khay ngọc, một cái thần đao. Không tệ. Đại đạo vô cổ trung lưu lại một tia ý chí thanh âm vang lên. Luyện bảo mẫu lô đúc cửu đế binh, dùng về Côn Lôn, nhưng cũng bởi vậy xúc phạm cấm kỵ. Tao ngộ từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp, làm cho luyện bảo mẫu lô triệt để binh giải tiêu tán. Mà cái này 9 kiện đế binh liền phân biệt giấu tại cái này cửu bí chi địa, ở phía sau tới tuế nguyệt bên trong, bị cái này đến cái khác người có duyên lấy đi. Lâm Tầm đến tận đây triệt để minh bạch, luyện bảo địa chính là luyện bảo mẫu lô binh giải về sau biến thành. Mà năm đó từng bị luyện bảo mẫu lô luyện chế ra 9 kiện đế binh, thì từ đó trở đi phân biệt giấu ở cái này Côn Lôn cửu bí chi địa. Đáng tiếc là tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đã lần lượt có người đến đây đem cái này từng kiện đế binh lấy đi. Ở trên thân thể ngươi, ta đã nhận ra đại đạo vô lượng bình khí tức. Vật này chính là cửu đế binh một trong, nguyên bản giấu tại Côn Lôn một trong cửu bí vô lượng đại hồ bên trong, về sau bị một cái tên là Lý Cửu Dạ Phương Thốn Sơn truyền nhân lấy đi. Phương Thốn Sơn truyền nhân Lý Cửu Dạ Lâm Tầm ngẩn ngơ. Cái này chẳng phải là chính mình một vị sư huyên? Lý Cửu Dạ là một cái rất thú vị người, làm người lỏng lẻo, tính tình tiêu sái. Tại hắn lúc rời đi, ta từng cùng hắn cùng một chỗ mượn nhờ Thương Ngô thần thụ lực lượng, tiến về cổ hoang vực bên trong. Đại đạo vô cổ trung thanh âm lại lần nữa vang lên. Về sau, Lý Cửu Dạ cùng sư huyên của hắn sư đệ muốn đi trước tinh không phía trên chứng đạo, liền rời đi cổ hoang vực. Lúc gần đi, Lý Cửu Dạ đem đại đạo vô lượng bình lưu tại kia một tòa Thương Ngô Sơn bên trên, nói tương lai có một ngày tất có Phương Thốn Sơn truyền nhân đến đây. Cái này đại đạo vô lượng bình chính là hắn lưu cho sư đệ lễ gặp mặt. Lâm Tầm triệt để ngây dại, hắn nhớ tới luận đạo đăng hội liền là tại Thương Ngô Sơn bên trên kéo ra màn che, nhớ tới đại đạo vô lượng bình cũng chính là tại luận đạo đăng hội để nhị trọng khảo nghiệm bên trong thu hoạch được. Lúc đó khảo nghiệm kết thúc lúc, từng có một đám nam nữ lưu lại lạc ấm xuất hiện cùng hắn tạm biệt, xưng hô hắn là sư để Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Lúc trước từng có một cái tinh thần phấn chấn, dáng vẻ tiêu sái, được xưng Lý sư huyên thanh niên, nói một câu: phàm nhập cửa này, vô luận trưởng ấu, đều là huyên đệ tỷ muội, sư đệ. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ ở đại đạo trên đường gặp nhau. Bảo trọng một chương này lượng tin tức hơi lớn, liên quan tới luận đạo đăng hội, đại đạo vô lượng bình, đại đạo vô cổ trung, Lý cầu dạ, đều là tại Lâm Tầm lần đầu tiến vào cổ hoang vực Tây Hằng giới lúc xuất hiện. Nội dung cụ thể tại 857-877 chương cùng 923-924 chương. Mọi người có hứng thú có thể một lần nữa đọc qua thoáng cái. Mặt khác đa tạ mọi người ngày hôm qua khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Đêm nay còn có canh thứ hai thiên kiêu chiến kỷ 176 chương 1737 chúng sinh nguyện lực thương Ngô Sơn. Lý cầu dạ. Đại đạo vô lượng bình. Đại đạo vô cổ trung. Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Năm đó chính mình tại luận đạo đăng hội bên trên đạt được cơ duyên. Kỳ thực hoàn toàn cũng không phải là nhân duyên trùng hợp. Bởi vì Lý cầu dạ. Vốn là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Hắn lưu lại đại đạo vô lượng bình. Vốn là muốn lưu cho chính mình cách này sư để mà đại đạo vô lượng bình. Thì là theo Côn Lôn chi khư bên trong đản sinh một kiện đế binh. Là Lý cầu dạ sư huyên năm đó theo Côn Lôn khư bên trong mang theo ra. Đây là chuyện xảy ra khi nào Lâm Tầm ở trong lòng hỏi. Rất lâu, 10 vạn năm trước ta cũng nói không chính xác. Đại đạo vô cổ trung kia một tia ý chí phát ra âm thanh. Nguyên lai đắc đắc lâu như vậy. Lâm Tầm có chút hoảng hốt. Chợt, hắn tự ý thức được một vấn đề. Ta nhớ được. Kia luyện bảo mẫu lô bên trong đản sinh 9 kiện đế binh bên trong. Cũng không có đạo chung. Ngươi lại là ai kia một thanh âm tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Ta là đại đạo vô cổ trung. Tại cửu đế binh sinh ra trước đó. Cũng đã tồn tại ở Côn Lôn khư bên trong. Ngươi tiểu hữu biết rõ tam cấm chi địa sao? Lâm Tầm gật đầu. Lúc trước hắn đã nghe A Hồ nói qua. Luyện bảo mẫu lô. Đản sinh tại tam cấm địa chi nhất phong thiện đài. Mà ta. Đản sinh tại tam cấm địa chi nhất chấn đạo nhai. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Mà ngươi bây giờ chỗ đứng yên chi địa. Nguyên bản liền chôn giấu đại đạo vô lượng bình. Năm đó Lý Cửu Dạ bắt đầu từ nơi đây. Đem bảo vật này mang đi. Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Chợt nhíu mày. Không phải nói. Đại đạo vô cổ trung là bởi một đám thánh hiền hao hết cả đời tâm huyết tạo thành sao? Vì sao còn nói nó đản sinh tại chấn đạo nhai? Hắn nghe A Hồ nói qua. Chấn đạo nhai chính là Côn Lôn khư tam đại cấm địa một trong. Nơi đó chấn áp chư thiên vạn đạo bản nguyên lực lượng. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Không tệ. Những cái kia thánh hiền liền từng tới cách này Côn Lôn khư. Bọn hắn là thái cổ lúc mới đầu nhóm đầu tiên thánh hiền. Từng cùng một chỗ tiến vào chấn đạo nhai. Muốn mượn chư thiên vạn đạo bản nguyên lực lượng. Rèn luyện một kiện thái cổ đệ nhất thánh binh. Nhưng bọn hắn xa xa đánh giá thấp chấn đạo nhai hung hiểm. Đến cuối cùng. Bọn hắn vì thế còn hy sinh tính mạng mình. Bất quá. Bọn hắn cứ việc mất đi. Nhưng cuối cùng vẫn thành công. Đi qua chư thiên vạn đạo bản nguyên lực lượng vô ngần tuế nguyệt thai nghén. Bản thể của ta đại đạo vô cổ trung liền ra đời. Nghe xong. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Chân tướng lại thì ra là thế. Đại đạo vô cổ trung. Đích thật là bởi một đám thánh hiền hao hết tâm huyết tạo thành kết tinh. Nhưng cũng bởi vì bảo vật này. Một đám thánh hiền bỏ ra tính mạng của mình. Lâm Tầm không khỏi hiếu kỳ. Kia 9 kiện đế binh. Loại trừ đại đạo vô lượng bình bên ngoài. Cái khác 8 cái lại kêu cái gì danh tự? Thanh âm kia đáp. Cái khác cái này 8 cái đế binh. Đều là dùng đại đạo 2 chữ là tiền tố. Theo thứ tự là vô sinh ấm, vô tướng kiếm, vô không bàn, vô phương kỳ, vô thiên mâu, vô pháp kiếm, vô khuyết giáp, vô cứu đăng. Nghe được vô cứu đăng 3 chữ. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đại đạo vô cứu đăng năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực Minh Hà cấm địa lúc. Lâm Tầm từng vượt qua một cái biển máu. Bị một vị khô lâu người chèo thuyền tặng cho một chiếc đại đạo vô cứu đăng. Đèn này hiện lên thanh đồng cổ sơ chi sắc, bay là tả mờ nhạt hư ảo chi quang, có thể làm mê thất tại chư thiên bên trong cường giả vong hồn chỉ dẫn đường về năm đó tại tang lâm chi địa bên trong. Lâm Tầm liền bằng vào đèn này đạt được một đám kinh khủng lão quái vật đi theo. Cho đến về sau, Kim Thiền thanh niên bằng vào đèn này, từng cách là những này kinh khủng lão quái vật chỉ dẫn đường về, để bọn hắn từng cách đạt được một loại nào đó giải thoát. Những này kinh khủng lão quái vật gặp trước khi đi còn từng cách tặng cho Lâm Tầm đồng dạng tín vật. Tỉ như một vị đến từ đế tộc Vũ Thị lão tổ, cùng vạn kiếp đại đế thậm chí sao hảo bạn, trước khi đi tặng cho Lâm Tầm một cái vũ chữ lệnh bài. Tỉ như một đầu bạch cốt tiên hoàng trước khi đi tặng cho Lâm Tầm một đoạn chân vũ. Trừ đây còn có một vị đến từ cự khuyết tộc gánh vác kiếm gãy bạch cốt cự nhân tặng cho 7 tấc màu xanh vỏ kiếm. Có bản thể chính là vạn hỏa đạo thụ tiêu khô đại thụ tặng cho hỏa diệp. Có bản thể chính là cửu khiếu thần hồ nhất mạch bạch cốt hồ ly tặng cho thanh ngọc linh đăng. Có bản thể chính là huyền dực thiên xà nhất tộc bạch cốt đại xà tặng cho răng nanh. Có bản thể chính là đại hư long ngoan nhất tộc bạch cốt lão ngoan tặng cho màu trắng mai rùa. Những này tín vật đến nay đều còn tại Lâm Tầm trong tay giữ. Xét đến cùng, sở dĩ lại có cơ duyên như thế đều là bởi vì kia một chiếc đại đạo vô cứu đăng. Có thể Lâm Tầm lại vạn không nghĩ tới, đại đạo vô cứu đăng lại sẽ là Côn Lôn di tích cửu đế binh một trong. Hắn đem việc này nói ra, kia một thanh âm lúc này nói ra, không tệ, đại đạo vô cứu đăng chính là cửu đế binh một trong. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn, Lâm Tầm trong lúc nhất thời đều có một loại tựa như trong cõi u minh tự có chú định cảm giác. Trên người mình đại đạo vô lượng bình, đại đạo vô cứu đăng lại đều là Côn Lôn cửu đế binh một trong. Ai có thể nghĩ đến tiểu hữu, về sau ngươi rời đi Côn Lôn khư về sau, nếu là gặp được cầm trong tay cái khác Côn Lôn cửu đế binh cường giả, tự sẽ sinh ra kỳ lạ cảm ứng. Kia một thanh âm nhắc nhở, đồng dạng ngươi cũng sẽ bị đối phương trước tiên cảm ứng được. Là phúc là họa liền khó nói chắc. Lâm Tầm trong lòng run lên. Bây giờ trong tay hắn liền có 2 kiện cửu đế binh liệt cây bảo vật. Một khi bị cái khác có được cửu đế binh liệt cây bảo vật cường giả phát hiện, đích thật là phúc họa khó liệu tiểu hữu. Lực lượng của ta ngay tại nhanh chóng trôi qua, thời gian không nhiều. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, cửu đế binh bên trong chỉ có đại đạo vô lượng bình mới có thể gánh chịu nơi đây chúng sinh chi lực. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Những này chúng sinh chi lực đều là lúc trước những cái kia thánh hiền trải qua vô ngần tuế nguyệt thời gian tích lũy. Mong rằng ngươi có thể kế thừa, bảo toàn những cái kia thánh hiền lưu lại tâm huyết kết tinh. Một ngày kia, ngươi cũng có thể bằng vào cái này chúng sinh chi lực phong thiện là thánh hiền. Thậm chí có thể nhờ vào đó lực lượng đi trường khống bản thể của ta. Thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng, triệt để không thấy. Sau đó ầm ầm trên vách đá cái kia một bộ tiên dân vạn linh tế tự đồ đột nhiên phát sáng, hóa thành phong phú bàng bạc lực lượng dòng lũ dâng lên mà ra. Những này rõ ràng là chúng sinh nguyện lực, là trước kia lục huyền cơ hao hết tâm cơ thủ đoạn cũng không thể đạt được vô thượng tạo hóa. Lâm Tầm nhớ tới đại đạo vô cổ trung lưu lại kia một tia ý chí lời nói, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền lấy ra đại đạo vô lượng bình. Ông đại đạo vô lượng bình sinh ra 3 động kỳ dị. Kia bàng bạc minh mông chúng sinh nguyện lực hóa thành dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào trong bình. Đúng như một tràng ấm ánh minh mông thác nước, tràn vào trong bình cho đến hồi lâu, những này chúng sinh nguyện lực mới hoàn toàn bị thu thập trống không. Mà tại trên vách đá cái kia tiên dân vạn linh tế tự đồ đát là hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Tầm ước lượng lấy trong lòng bàn tay đại đạo vô lượng bình, cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Nhưng khi thần thức tràn vào trong đó, lại có thể phát giác được một cỗ nặng nề bàng bạc chúng sinh nguyện lực khí tức ở trong đó tràn ngập. Vô Lâm Tầm hít sâu mấy hơi thở, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đang yên lặng vuốt thuận suy nghĩ. một bộ tiên dân vạn linh tế tự đổ, lại ngoài ý muốn cho hắn biết rất nhiều bí mật. Thứ nhất là luyện bảo mẫu lô, đại đạo vô cổ trung lai lịch. Cái trước đản sinh tại tam đại cấm địa một trong Phong Thiện Đài, cái sau đản sinh tại ba đạo cấm địa một trong Chấn Đạo Nhai. Thứ hai là bao quát đại đạo vô lượng, bình đại đạo vô cứu đăng ở bên trong cửu đế binh bí mật, bọn chúng đều là đản sinh tại luyện bảo mẫu lô bên trong. Thứ ba thì cùng Phương Thốn Sơn sư huyên Lý Cửu Dạ có liên quan một chút chuyện cũ, tỉ như Thương Ngô Thần Sơn luận đạo đăng hội bên trên cơ duyên. Thứ tư thì cùng chúng sinh chi lực có quan hệ, liên lụy đến thánh nhân cùng thánh hiền phân chia. Tóm lại, trải qua chuyện này, lệnh làm Lâm Tầm triệt để minh bạch một chút sự tình, cũng nghĩ thông một chút năm đó chuyện cũ, đồng thời còn thu được chúng sinh chi lực, có thể nói là thu hoạch cự đại. Đồng thời một chút nghi hoặc cũng phun lên Lâm Tầm trong lòng. Đào nguyên bí cảnh bên trong kia bàn đào thổ cơ duyên liên lụy đến Phương Thốn Sơn vị kia kiệt ngạo trùng tiêu sư huynh. Tại cách này Ngự Long Sơn một trong cửa bí khu vực bên trong, lại bởi vì đại đạo vô lượng bình, liên lụy đến đồng dạng thân là Phương Thốn Sơn truyền nhân Lý Cửu Dạ sư huynh. Phía trước đến Côn Lôn khư trước đó, A Hồ Tửu tặng cho hắn một tia phất trần. Vật này đồng dạng cùng Phương Thốn Sơn đạo thống một trận tạo hóa có quan hệ mà Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Tại hắn đại đạo vô trung tháp bên trong, còn giữ Phương Thốn Sơn chi chủ một thiên đạo kệ. Khúc xảo đầu câu nói đầu tiên chính là: chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân, một loạt chi tiết nối liền cùng nhau, để Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nghi hoặc. Cách này Côn Luân chi khư bên trong, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu cùng Phương Thốn Sơn đạo thống có liên quan bí mật. Lâm Huyên bỗng nhiên một thanh âm đánh thức trong trầm tư Lâm Tầm. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha, Xích Linh Tiêu bọn người đều là đã bị giải trừ trên người tỏa liên, thần trí tỉnh táo lại. Trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn vui sướng cùng cảm kích. Hiển nhiên, A Hồ đã sớm đem Lâm Tầm cứu bọn họ tin tức nói cho bọn hắn. Các vị, đã lâu không gặp. Lâm Tầm cười đi đi qua. Bằng hữu gặp nhau, không thể nghi ngờ là một việc thiên đại hỷ sự. Lâm Tầm đem trước cứu tiểu kim sĩ bằng vương, Viên Pháp Thiên cũng phóng xuất. Mọi người hội tụ vào một chỗ, lại là cảm khái không thôi cùng thổn thức. Cuối cùng Lâm Tầm quyết định tạm thời đem Ni Hành Chân bọn hắn an trí ở chỗ này, tiến hành tĩnh dưỡng. Bọn hắn bị thương rất nặng, bây giờ rời đi sẽ chỉ gặp được càng nhiều hung hiểm. Mà tại cái này một trong cửa bí khu vực, chỉ có được phi tiên lệnh người mới có thể tiến vào. Cái này cũng ngăn cản sạch những người khác xâm nhập nơi đây, có thể làm cho nơi đây trở nên an toàn chi cực. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm lại đem Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn cũng đều lưu lại. Căn dặn bọn hắn bắt đầu là xung kích tuyệt đỉnh đại thánh cảnh làm chuẩn bị. Tiểu Ngân mỗi người bọn họ đều đã thu hoạch được một viên bàn đào. Bằng vào bàn đào thần kỳ diệu dụng, có thể đủ trèo chống bọn hắn phá cảnh chi lộ. Lâm Tầm lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cái này Côn Lôn chi khư hung hiểm tứ phía, để hắn cũng không khỏi lo lắng. Tại về sau trong hành trình, như mang theo Tiểu Ngân bọn hắn cùng một chỗ hành động lúc, vạn nhất chính mình gặp nạn, thế tất cũng sẽ lan đến gần Tiểu Ngân bọn hắn. Đồng thời, Tiểu Ngân bọn hắn cũng đến nên phá cảnh thời điểm, dung không được có bất kỳ quấy nhiễu. Để bọn hắn lưu ở nơi đây tính tu mới là cách làm ổn thỏa nhất. Làm xong những này an bài, Lâm Tầm liền quyết định rời đi. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, muốn tiến một bước tìm kiếm Côn Lôn chi khư. Hai chương này kịch bản có chút lượn quanh, chôn trước kia một chút hố, viết thời điểm cũng cực kỳ chi phiền phức, đến mức đổi mới hơi trễ. Đồng hải bọn họ lý giải một hai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 176 chương 1738 gió nổi lên Vân Dũng lúc sửa chữa một cách bất. Cửu đế binh một trong vô pháp kiếm hẳn là vô pháp đao. Sửa chữa một cách tên người. Phương Thốn Sơn truyền nhân Lý Cầu Dạ bị nhận làm là cỏ nào đó thư nhân vật chính nhiệt độ. Ta còn thực sự không nghĩ tới điểm ấy. Cũng không có nhàm chán như vậy. Tránh cho hiểu lầm. Sửa chữa là Lý Huyền Vi trở xuống chính văn. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác xúc động muốn đi hiểu thêm một bậc Côn Lôn chi khư. Tỉ như. Đi xem một cách cùng kia một tia phất trần có liên quan cơ duyên. Đến tột cùng phải chăng cùng Phương Thốn Sơn có quan hệ. Tỉ như. Đi xem một cái kia bị coi là tam đại cấm địa một trong Phong Thiện Đài. Dù sao luyện bảo mẫu lô tựu đản sinh tại trong đó. Mà tại Lâm Tầm trên tay. Nắm giữ lấy một khối luyện bảo mẫu lô di vật tạm chờ ta trở về. Sẽ cùng chư vị tổng ẩm. Lâm Tầm cười chắp tay cùng mọi người từ biệt. Mà xong cùng A Hồ cùng một chỗ con người rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất. Ni Hành Chân không nhìn được cảm khái. Mỗi lần nhìn thấy ra hỏa này, ta đều có một loại càng ngày càng khó dùng với tới cảm giác. Những người khác cũng đều nỗi lòng chập trùng. Cùng Lâm Tầm cùng ở một thời đại thiên kiêu nhân vật, không thể nghi ngờ đều sẽ lộ ra ảm đạm, thậm chí là bất đắc dĩ cùng bi ai. Bởi vì vô luận ngươi kinh diễm đến đâu, lại trác tuyệt, có thể Lâm Tầm luôn có thể dùng một loại không thể nào hiểu được phương thức. Từng bước một siêu việt ngươi. Ép tới ngươi không thể không cúi đầu năm đó cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ Vân Khánh Bạc như thế. Về sau cửu vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ cũng như thế. Về sau. Tại kia tinh không cổ đảo bên trên. Phải chăng cũng sẽ như thế cùng hắn là bạn. Quá may mắn. Cùng hắn là địch. Làm sao hắn chi ai Diệp Ma Ha thở dài. Lâm Tầm loại người này. Giống như thiên thượng đại nhật. Cho dù sẽ bị mây đen che đẩy quang mang thời điểm. Có thể mây đen cuối cùng có tán loạn lúc hâm mộ ven dép hắn. Không thể làm gì. Theo không kịp. Cầu thì đối địch hắn. Hoặc là chết rồi. Hoặc là ngay tại tử vong trên đường Tiểu Ngân. Tiểu Thiên. Lão Cáp. A Lỗ bọn hắn nghe. Cũng không nói chuyện. Nhưng trong lòng đắc ý. Cảm giác này thật. Rất đẹp. Chỉ có đại hắc điểu nói thầm. Kia là điểu ra không có phát uy. Các ngươi hiểu cái chùy. Một đám có mắt không biết kim khảm ngọc ngu xuẩn. Chỉ là. Tất cả mọi người đưa nó coi thường. Cái này tặc điểu yêu khoác lác bản tính. Sớm đã là người chỗ biết rõ. Đều chẳng muốn để ý tới. Cái này khiến đại hắc điểu rất xấu hổ. Rất có mặt mày vứt cho mù lòa. Người đương thời không biết Lăng Vân một phiền muộn tư vị. Ngự Long Sơn chi đỉnh. Lâm Tầm cùng A Hồ thân ảnh lần lượt theo kia sương mù bao trùm khu vực bên trong đi ra. A Hồ kinh ngạc nói. Ngươi là muốn đi tìm cùng cái này một tia tơ phất trần có liên quan cơ duyên đúng. Ngươi không phải đã nói a? Cái này một tia tơ phất trần cùng Phương Thốn Sơn đạo thống một số bí mật có quan hệ. Ta nghĩ thừa này cơ hội đi nhìn một chút. Lâm Tầm gật đầu, trong đầu hiện ra từng cái hình tượng. Có kia một đạo kiệt ngạo trùng tiêu thân ảnh. Có huyền không sử vương. Có chưa từng gặp mặt tuyết nhai sư huynh. Cũng có đem đại đạo vô lượng bình lưu cho mình Lý Huyền Vi. Những này đều là sư huynh của hắn, cái này thật có chút khó tìm. A Hổ thanh âm bên trong mang theo một tia xin lỗi nói. Ta khi lấy được vật này lúc. Chỉ dám khẳng định. Nó là thật lâu trước đó theo Côn Lôn chi khư bên trong chảy ra. Cùng Phương Thốn Sơn đạo thống có quan hệ, còn cùng nó có liên quan cơ duyên đến tột cùng giấu ở nơi nào. Ta cũng không rõ ràng lắm. Không có việc gì, tùy duyên liền tốt. Lâm Tầm mỉm cười. Chắp tay nhìn về phía nơi xa. Cái này chư thiên thượng dưới đại đạo. Chỉ cần một lòng tìm kiếm. Phần lớn có thể cưỡng cầu. Nhưng trên đời này cơ duyên. Cũng chỉ có thể tùy duyên. Lâm huynh, ngươi nếu muốn tiến về Phong Thiện Đài, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một cái. A Hổ một đôi sáng long lanh ấm ánh đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Tầm. Kia cùng kỳ chiến tộc mạnh nhị trong tay. Có một bộ phong thiện bia văn. Trong tay của ta đồng dạng có một vật. Có thể hóa giải một chút tiến về Phong Thiện Đài lúc chỗ đem tao ngộ hung hiểm. Lâm Tầm nhớ tới. Mạnh Nhị từng mời chính mình cùng một chỗ tiến về Phong Thiện Đài. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Hắn trầm ngâm nói: A Hồ, Phong Thiện Đài làm Côn Lôn Tư Tam Đại Cấm Địa một trong, chỗ tràn ngập hung hiểm tất không giống tầm thường. Ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải đi mạo hiểm như vậy sao? Cá nhân ta đề nghị vẫn là đi một lần thỏa đáng nhất. A Hồ nghĩ nghĩ, nói: Trong truyền thuyết, Phong Thiện Đài cất giấu thành đế thành tổ bí mật. Có thể bí mật này đến tột cùng có tồn tại hay không, đến nay vẫn là chúng thuyết phân vân. Nhưng theo ta được biết, kia Phong Thiện Đài chỗ chi địa, nhưng lại có một việc cùng thánh đạo Phong Thiện có liên quan tạo hóa. Đồng thời tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, có không ít người từng thu được. Lâm Tầm kinh ngạc nói: Còn có chuyện thế này, không tệ. Chỉ cần có thể đạp vào kia một tòa thần bí Phong Thiện Đài, đều có thể đi mưu cầu một trận Phong Thiện là thánh hiền cơ duyên. A Hồ nói nhanh: Chỉ là vô ngần tuế nguyệt đến nay, có thể sống tiến vào Phong Thiện Đài cường giả ít càng thêm ít, quá mức hung hiểm cùng đáng sợ, để đều đại đa số tu đạo giả căn bản cũng không dám vượt lôi trì nửa bước, chỉ sợ đem tính mệnh nhét vào nơi đó. Cũng chỉ có lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn truyền nhân mới có nội tình cân nhắc tiến vào Phong Thiện Đài sự tình. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình đạo thống bên trong, đều là nắm giữ lấy một chút cùng Phong Thiện Đài có liên quan bí mật cùng thủ đoạn, đủ để khiến bọn hắn tại tìm kiếm cơ duyên lúc không đến mức bởi vậy chết. Giống như Mạnh Nhị tự nắm giữ lấy Phong Thiện bia văn. Lâm Tầm nghe vậy trầm mặc một lát, nhân tiện nói: Vậy liền đi một chuyến. Tại Lâm Tầm cùng A Hồ chủ tính lấy tiến về Phong Thiện Đài hành động lúc, Côn Lôn trong di tích cũng là gió nổi lên vân dũng. Tại một tòa bí cảnh thế giới bên trong, hỗn độn khí oanh minh, pháp tắc giao chức, có đại đạo kinh văn thanh âm vang lên, tựa như tuyên cổ trường tồn đạo tổ đang giảng trải qua. Lúc này ta chỉ kém một cái thánh đạo Phong Thiện thời cơ. Văn Tình Tuyết Vương người đứng dậy đi ra động phủ. Nàng áo trắng như tuyết, dùng một cái kim sắc dây lụa buộc ở vòng eo, như thác nước tóc xanh rủ xuống, dung nhan thanh lệ như tiên, phong thái tuyệt đại. Theo nàng cất bước, quanh thân có từng sợi lập lòe đạo quang lưu chuyển, làm nổi bật cho nàng thân ảnh càng thêm mờ mịt cùng hư ảo. Tòa này bí cảnh cất giấu một viên đạo quả, cùng thánh đạo chân đế có quan hệ. Bây giờ đã bị nàng triệt để luyện hóa, dung nhập đạo của bản thân Tình Tuyết sư tỷ. Hôm qua truyền đến tin tức, Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Côn Cửu Lâm chết rồi. Ngoài động phủ, một tên bàn vũ đạo đình truyền nhân sớm đã chờ tại kia, mắt thấy Văn Tình Tuyết xuất quan, vội vàng tiến hành bẩm báo. Chết, chuyện gì xảy ra? Văn Tình Tuyết khẽ giật mình. Hôm qua thời điểm Ngự Long Sơn chi đỉnh bộc phát kinh thế huyết chiến, theo kia bàn vũ đạo đình truyền nhân giảng thuật, Văn Tình Tuyết cũng biết đến sự tình chân tướng. Thanh tỉnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tinh mâu có chút ngưng tụ. Một cách đến từ cổ hoang vực Lâm Tầm, leo núi sát phạt, diệt sát bao quát Côn Cửu Lâm, cổ tàng tâm, đào kiếm hành ở bên trong trên trăm vị thế lực lớn truyền nhân. Kia bàn vũ đạo đình truyền nhân mang theo phẫn nộ, ven vét tựa như giọng điệu nói ra: Tình Tuyết sư tỷ, bây giờ ngoại giới đều đang đồn xưng hô cái này Lâm Tầm là ma thần, khí diễm phách lối ghê gớm. Văn Tình Tuyết lặng im một lát, nói: Côn Cửu Lâm trung quy là Côn Tinh Hà đệ đệ, thù này ta sẽ thay hắn báo. Phủ cận cách khác một chút bàn vũ đạo đình truyền nhân cũng không khỏi giật mình, nhao nhao mở miệng: Tình Tuyết sư tỷ, người này có thể cực không dễ chọc. Bây giờ rất nhiều thế lực lớn truyền nhân đều đưa ngươi coi là đại địch đối đãi, đơn giản không dám trêu chọc. Văn Tình Tuyết lườm những người này một chút, không trả lời thẳng, mà là nói ra: Tiếp qua mấy năm, chính là Tinh Không Đại Thánh bảng một lần nữa bài danh thời điểm. Đến lúc đó, 10 vị trí đầu tất có ta nhất tịch chi địa. Nói, nàng phiêu nhiên mà đi. Tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu một đám bàn vũ đạo đình truyền nhân thân thể cứng đờ. Cả đám đều bị chấn nhiếp. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Văn Tình Tuyết. Không ngờ như thế cường đại. Côn Lôn di tích một trong cửa bí vẫn không lính. Một tòa cử đại khe rãnh dưới đáy. Đây là một chỗ người bình thường căn bản khó có thể đến tuyệt địa. Nhưng lại có người ở đây bế quan. Một đạo kinh thiên thép dài. Một cái nam tử đứng dậy. Hai con ngươi đang mở hí. Giống như trùng đồng lộ ra. Bắn ra một đạo lại một đạo trùm sáng. Để hư không vỡ ra. Thiên băng địa liệt tựa như. Kia ánh mắt quá khiếp người. Rực rỡ kinh thế mà theo hắn hô hấp. Khí tức quanh người cũng là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lệnh làm dãy núi vạn khe đều là rung động túc. Thiên hôn địa ám. Liên tục ma khí đem hắn thân ảnh bao trùm. Như là một tôn tuyệt thi thần ma rất lâu sau đó. Hết thảy dị tượng mới bình ổn lại. Kia một thân ảnh khí tức quanh người nổi liếm. Một đầu như tuyết bạch lơ mơ dương. Lộ ra một tấm bệnh trạng tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt. Hoa tinh ly chúng ma đạo đình hạc tâm truyền nhân một trong. Một cái hành sự vô kỷ. Hai tay nhuộm đầy máu tanh tuyệt cường nhân vật. Chúc mừng thiếu chủ. Thần công đại thành một chút chúng ma đạo đình truyền nhân vọt tới. Cùng nhau chào. Thần sắc kính sợ mà khiêm tốn. Huyết thanh y cũng ở trong đó, đây chính là tạo hóa lực lượng. Ngắn ngủi 7 ngày. Liền làm ta sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Tại thánh đạo chi lộ đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Hoa tinh ly ung dung cảm khái. Chợt vấn đạo. Những ngày này nhưng có cái đại sự gì phát sinh, có huyết thanh ý trước tiên đứng ra. Đem Ngự Long Sơn huyết chiến sự tình từng cách nói ra. Cuối cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu chủ. Ngày hiện tại hẳn là cũng thấy rõ cái này lâm tầm chân diện mục. Đây chính là một cái thủ đoạn tàn bạo sát tinh. Nếu để hắn còn sống. Tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Hoa tinh ly nhìn huyết thanh y một chút. Nói. Ngươi tâm tư gì? Ta nhất thanh nhị sở. Muốn mượn lực lượng của ta đi đối phó cái này lâm tầm. Cũng là không phải là không thể được. Nhưng từ đó về sau. Ngươi tốt nhất đừng có lại trước mặt ta đùa nghịch khôn vặt. Ngôn từ bình tĩnh. Có thể huyết thanh y đắt là đầy người mồ hôi lạnh. Như rơi vào hầm băng. Hoa tinh ly thu hồi ánh mắt. Hướng nơi xa bước đi. Đi thôi. Cũng là thời điểm đi một chuyến phong thiện đài. Nếu ta suy đoán không tệ. Văn Tình Tuyết. Mạnh Nghị. Chuyên Du Hoành. Bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng đã xem ánh mắt chăm chú vào thánh đạo phong thiện bên trên. Hắn thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thanh âm cũng dần dần không thể nghe thấy. Côn Lôn di tích, một tòa nhụy hoa diễn hóa bí cảnh thế giới bên trong. Đắm chìm trong cảm ngộ trong tu hành, Sa Lưu Thanh mở mắt, màu nâu trong con mắt hiện ra ruột bí quang trạch. Đại ruột bí không di pháp rốt cuộc đại thành. Lâm tầm. Lần sau gặp nhau. Ta lúc này lấy tử vong là lễ gặp mặt đem tặng. Sa Lưu Thanh trong con ngươi sát cơ lói lên. Thân thể giống như con run tựa như nhúc nhích. Hóa thành từng sợi màu xám sương mù biến mất. Côn Lôn trong di tích. Mặc dù tràn ngập không biết bao nhiêu hung hiểm. Nhưng đồng dạng cũng bao trùm lấy không biết bao nhiêu bí cảnh cơ duyên. Không chỉ là lâm tầm. Cách khác tiến vào Côn Lôn di tích nhân vật lợi hại. Trong một đoạn thời gian này cũng cắt có cơ duyên cùng thu hoạch như Văn Tình Tuyết. Hoa tinh ly các loại. Đồng dạng. Cũng có một chút căn bản không có bị người chú ý tới kinh khủng nhân vật thân ảnh. Bắt đầu ở Côn Lôn trong di tích ẩn hiện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 176 chương 1739 Thái Cổ Thất Yêu Đế Oanh Côn Lôn di tích. Một tòa sụp đổ cổ lão đạo quán phía dưới. Xông ra một đạo ánh vàng rực rỡ thân ảnh. Hắn thân thể mở ra. Hóa thành cao vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Miệng mũi vô hấp lúc. Tựa như phong lôi tại thiên không dưới khuấy động, hắn cơ thể bày biện ra tinh khiết kim sắc. Huyết khí dâng trào trùng tiêu. Đảo loạn thập phương phong vân. Sừng sững ở đó. Giống như một tôn kim thân thần chi góc nhìn xuống chư thiên. Ai thân ảnh vàng ấm phát ra tiếng, giống như cửu thiên kinh lôi. Dương tay vồ một cái, mấy ngàn trượng bên ngoài, một thân ảnh giống như tiểu côn trùng tựa như, bị nắm ở lòng bàn tay. Tại hạ Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Đan Phong, gặp qua hư đạo hữu, đây là người ngọc bào nam tử, khôi ngô thần võ, khí vũ bất phàm. Nhưng lúc này lại sắc mặt trắng bệch, tràn ngập sợ hãi, thân thể đều đang run túc. Hừ, vì sao giấu kín nơi này? Thân ảnh vàng ấm lãnh đạm nói. Côn Cửu Lâm sư huyên bị giết, tại hạ đến đây là hướng hư đạo hữu nhờ giúp đỡ. Đan Phong vội vàng nói. Thân ảnh vàng ấm nhíu mày, tiện tay ném đi, đem Đan Phong ném ra ngoài. Lúc này mới nói. Nói cho ta, ai giết hắn? Lâm Tầm biết rõ. Thân ảnh vàng ấm gật đầu, kia chừng cao vạn trượng thân thể đột nhiên hóa thành một vòng lưu quang, phá hư không mà đi. Đan Phong lúc này mới thở dài một hơi, giống như sống sót sau tai nạn tựa như. Tư Linh Côn đế tộc hư thì hạc tâm hậu duệ, một cái danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 13 vị tuyệt thế yêu thánh, một thân luyện thể đạo hạnh, chấn động thế gian. Đối mặt bực này kinh khủng nhân vật, Đan Phong dù là thân là Hồng Hoang đạo đình truyền nhân, cũng không dám có bất kỳ một tia bất kính. Côn thị cùng hư thị cách này hai đại đế tộc tiên tổ, chính là thái cổ thất yêu đế bên trong hai vị. Hai tộc hậu duệ quan hệ tâm đầu ý hợp, đồng khí liên chi. Đan Phong thì thào, bây giờ xem ra quả thật là không giả. Cũng không biết Tư Linh Côn bực này kinh khủng yêu thánh sẽ như thế nào giải quyết kia Lâm Tầm. Phong Thiện Đài, kia dị đoan sẽ đi à? Một mảnh hung hiểm tứ phía đầm lầy mang, một tên áo đen tăng nhân đang chậm rãi dạo bước. Hắn mỗi một bước rơi xuống, liền có một đóa đài sen uẩn sinh mà ra, tung xuống đen nhánh Phật quang. Tại đỉnh đầu thì lạc ấm một đóa yêu dị hắc liên liên hoa đồ án. Ngự Long Sơn chi chiến, cái này dị đoan cho thấy lực lượng đã rõ ràng viễn siêu lúc trước. Nếu để hắn tiếp tục còn sống, thế tất hội sẽ thối biến đáng sợ hơn. Áo đen tăng nhân ánh mắt bình tĩnh, trầm tư hồi lâu, lúc này mới làm ra quyết đoán, không thể đợi thêm nữa. Ba Lâm Tầm bóp nát mạnh nhị tặng cho kia một tấm lệnh bài. Nương theo lấy một trận kỳ dị ba động, trong hư không lại lộ ra một đạo môn hộ. Sau đó, một bộ nho bào, tuấn tú văn nhã mạnh nhị, Tuyền Cơ đạo tông truyền nhân Cơ Càn, Khương Hành nối đuôi nhau đi tới. Lâm huynh, ta đã đợi ngươi đã lâu. Mạnh nhị mở miệng cười, lộ ra có chút cao hứng. Lâm Tầm cũng cười nói, bởi vì một ít chuyện chậm trễ, mong rằng ba vị thứ lỗi. Mạnh nhị một bộ hiểu rõ bộ dáng, nói, ta nghe nói Ngự Long Sơn phát sinh kinh thế huyết chiến, Lâm Tầm một người độc chiến quần hùng, chấn sát hết thầy địch. Chuyện này tại bây giờ Côn Lôn khư bên trong thế nhưng là oanh động chi cực. Thanh âm bên trong mang theo khâm phục. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì. Hắn chú ý tới, vô luận là Cơ Càn, vẫn là Khương Hành, tại thái độ đối xử với mình bên trên rõ ràng phát sinh biến hóa. Ít một chút địch ý, nhiều một chút vi diệu vẻ kiêng dè. Bất quá, Lâm Tầm cũng phát giác được, mới hơn 10 ngày thời gian mà thôi, Khương Hành không ngờ đột phá cảnh giới, đạp vào tuyệt đỉnh đại thánh chi cảnh, tựu liền Cơ Càn khí tức cũng biến thành so dĩ vãng cường đại một đoạn. Còn như Mạnh Nhị, nhìn như vẫn như cũ cùng lúc trước ôn hòa khiêm tốn, có thể Lâm Tầm lại có thể cảm giác được đối phương tu vi nên cũng tinh tiến không ít. Cử chỉ, khí tức, thần phận đều có một loại tiềm ẩn thối biến. Hiển nhiên, Mạnh Nhị, Cơ Càn, Khương Hành ba người tại đoạn thời gian này bên trong, tất nhiên cũng thu được không ít cơ duyên tạo hóa. Lâm Huyên nghĩ đến là đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cách này tiến về Phong Thiện Đài như thế nào? Hàn Huyên một lát. Mạnh Nhị làm ra quyết định. Cũng tốt. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau một cái, liền đáp ứng. Mạnh Nhị dẫn đường, một đoàn người triển khai hành động. Trên đường, Mạnh Nhị truyền âm nói, theo ta được đến tin tức, Có không ít nhân vật lợi hại cũng đều để mắt tới Phong Thiện Đài. Đồng thời có không ít người phía trước vài ngày đã triển khai hành động. Tỷ như chuyên du hoành, gia hỏa này lại cũng tới Côn Lôn chi khư. Nếu không phải ba ngày trước, hắn đột nhiên xuất hiện tại một chỗ bí cảnh, đánh chết mấy chục cái tu đạo giả. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến hắn hội sẽ đến đây. Chuyên du là một cái cực kỳ cổ lão đế tộc dòng họ. Mà cái này chuyên du hoành chính là tộc này bên trong đi ra một vị nhân vật tuyệt thế. Tính tình khốc liệt, cổ tay cường ngạnh, danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 10 mọi người đều biết. Phàm là đưa thân tinh không đại thánh bảng to 100 đều đã có thể xưng đương thế nhất đẳng đỉnh tiêm đại thánh nhân vật. Có thể đưa thân 50 vị trí đầu thì đã được xưng tụng đại thánh cảnh bên trong cử phách mà đứng hàng 10 vị trí đầu. Mỗi một cách đều là có thể nói là vạn cổ hiếm thấy đại thánh cảnh lãnh tụ. Là cùng thế hệ bên trong chí tôn. Quan lại cùng thế hệ. Tựa như tinh không cổ đạo bên trên từng vòng kiêu dương đại nhật. Chuyên du hoành chính là dạng này một vai mạnh nhị vừa mở miệng liền nhấc lên người này. Bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn bên trong cũng đối người này hơi có chút kiêng kỵ cùng cảnh giác. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm ngược lại có một loại lúc này mới bình thường cảm giác. Bởi vì lúc trước một đoạn thời gian bên trong, hắn mặc dù trấn sát không ít danh liệt tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật, có thể bài danh đều chỉ có thể tính tầm thường. Lợi hại nhất cổ tàng tâm cũng miễn cưỡng chỉ đưa thân 50 vị trí đầu. Nguyên bản Lâm Tầm còn kỳ quái, vì sao tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu nhân vật chưa từng xuất hiện? Hiện tại thì minh bạch. Như cái này chuyên du hoành chỉ sợ sớm đã xuất hiện, chẳng qua là trước đó không có người bị phát giác được thôi. Còn có một loại tình huống. Ta nghe nói danh liệt tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu nhân vật có đã phá cảnh tấn cấp, đưa thân thánh nhân vương hàng ngũ. A Hồ tại Lâm Tầm bên tai nhanh chóng truyền âm. Có. Thì tại bế quan là phá cảnh làm chuẩn bị. Nếu không có tất yếu, không ai hội xét lại ra ngoài du lịch. Nói đến đây, A Hồ cố ý nhắc nhở. Trừ đây, cũng không cần đánh giá thấp một chút chưa từng danh liệt tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật. Tinh không cổ đạo mênh mông vô ngần, chư thiên thượng dưới anh tài vô số. Một tấm bảng danh sách, nhưng không cách nào trong thiên hạ ở giữa nhân vật tuyệt thế tất cả đều bao quát. So như đến từ hắc ám thế giới tam cử đầu truyền nhân, không có một cách nào danh liệt tinh không đại thánh bảng. Nhưng ngươi cũng thấy được, kia xa lưu thanh chiến lực thế nhưng là vượt bí cường đại chi cực. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. A Hồ bỗng nhiên hé miệng cười, nói, tỉ như Lâm huyên ngươi, trước đó ai dám tin tưởng ngươi sẽ như vậy cường đại, giết đến không ít tinh không đại thánh bảng bên trên cường giả đầu người liên tục. Mà trên đời này, nhưng tử sẽ không thiếu giống như Lâm huyên ngươi lợi hại như vậy nhân vật. Lúc này, Mạnh Nhị lên tiếng lần nữa. Lâm huyên, loại trừ cái này chuyên du hoành, ngươi còn cần đề phòng thoáng cái hư linh côn. Người này là đế tộc hư thị hậu duệ. Hắn như biết rõ ngươi giết Côn Cửu Lâm, khẳng định hội sẽ trước tiên đến đây tìm ngươi báo thù. Đón lấy, hắn đem đế tộc Côn Thị cùng đế tộc Hư Thị quan hệ báo cho Lâm Tầm. Những này cũng làm cho Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để hắn hiếu kỳ chính là thái cổ thất yêu đế thuyết pháp này. Rất nhanh, A Hồ tựu là Lâm Tầm giải hoạt. Thái cổ thất yêu đế là thái cổ thời kỳ tối cường 7 vị yêu tộc đại đế. Bọn hắn hậu đại bị coi là thất yêu đế hậu duệ, giống như đế tộc Côn Thị tiên tổ chính là thái cổ thất yêu đế một trong Niết Côn yêu đế, từng tay xé thanh thiên, một cái nuốt mất muôi ba giới, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Mà đế tôn Hư Thị tiên tổ thì là thái cổ thất yêu đế một trong Huyền Anh yêu đế, hắn bản thể chính là thái cổ đại hung anh chiêu, chiến lực đồng dạng hung hãn thao thiên, không kém gì Niết Côn yêu đế. Bây giờ tại tinh không cổ đạo bên trên, thái cổ thất yêu đế riêng phần mình tộc đàn đều là từng cái quái vật lớn tồn tại. Một chút tộc quần thế lực có lẽ hơi thua, Nhưng bọn hắn nội tình chi cổ lão, thậm chí không kém gì thập đại chiến tộc, lục đại đạo đỉnh. Một đoàn người liền đi liền nói, lệnh làm Lâm Tầm cũng là hiểu thêm một bậc đến tinh không cổ đạo bên trên một chút tin tức. Hắn lúc này mới ý thức được, gọi là đế tộc lại còn có nhiều như vậy giảng cứu. Sau ba canh giờ, tại một tòa phun trào lấy hừng hực dung nham núi lửa chi đỉnh, Lâm Tầm một đoàn người phiêu nhiên mà tới. Nơi đây, có một tòa cổ xưa tế đàn năm màu, pha tạp tang thương, giống như tuyên cổ trường tồn, làm cho người ta cảm thấy tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác. Trải qua này tế đàn, liền có thể tiến vào phong thiện đài chỗ cấm địa thế giới. Chỉ là dọc theo con đường này chú định hung hiểm chi cực, các vị có thể phải tất yếu cẩn thận cảnh giác một chút. Mạnh Nghị nói, mang theo mọi người bước lên kia tế đàn năm màu. Đốt hắn tay áo vung lên, một cái thanh ngọc bảo bình bay ra, miệng bình phun ra giống như thủy triều hỗn độn khí, tràn vào trong tế đàn. Không bao lâu, tế đàn ầm vang phát sáng, sinh ra kinh thiên động địa ba động. Cho đến hết thảy khôi phục như lúc đầu, bên trên tế đàn ngũ sắc đã không có Lâm Tầm một đoàn người thân ảnh. Cái này dị đoan quả nhiên xuất hiện. Cự ly núi lửa tại chỗ rất xa, một cái áo đen tăng nhân thân ảnh theo trong hư không đi ra. Tay phải hắn chấp nhất căn khô mộc trượng, tay trái nâng một cái màu đen bình bát. Xa Lưu Thành, đều đến lúc này, vì sao ngươi còn không ra thấy một lần? Áo đen tăng nhân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hừ, ta thần chiếu cổ tông thần dụ sứ giả cùng các ngươi địa tạng giới độ ác hành giả cũng không phải người một đường. Một đạo trầm thấp âm nhu thanh âm vang lên, từng sợi xương mù xám theo trong hư không ngưng tụ, diễn hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, chính là Xa Lưu Thanh. Áo đen tăng nhân xem thường, nói: có thể hay không hỏi một câu, người này tại các ngươi thần phạt chi bảng bên trên bài danh cùng treo thưởng? Xa Lưu Thanh phản hỏi: các ngươi địa tạng giới đâu? Vì sao muốn xem người này là gì? Đoan áo đen tăng nhân lạnh nhạt nói: hắn trộm cướp ta địa tạng giới một môn truyền thừa, cầm đi đồng dạng không nên cầm cấm kỵ bảo vật. Như thế gì đoan, nếu không diệt trừ, thiên lý nan dung. Xa Lưu Thanh ồ một tiếng, thuận miệng nói: vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, người này chỉ tính cách tiểu mục tiêu, tại thần phạt chi bảng bên trên bài danh ở vào hạng chót tầng thứ, treo thưởng cũng không cao, đơn giản là 30 khỏa đại đạo bảo tinh thôi. Áo đen tăng nhân khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm tại thần phạt chi bảng bên trên bài danh sẽ như thế thấp, treo thưởng cũng tương tự như thế thấp. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn. Dù nói thế nào, người này cho thấy chiến lực cùng nội tình cũng không thể như vậy. Giá rẻ à.